Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 19:30 mỗi buổi tối trên kênh Hoa Hồng Đen. Và tối nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Thâm Kế Độc Tình đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và để biết cái kết của câu chuyện này diễn biến ra sao, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe cái kết của câu chuyện Thâm Kế Độc Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi khẽ gạt tay của anh xuống rồi trả lời. Phong à, tôi đã nói rồi, tôi không đáng để cho anh phải làm như vậy đâu. Một năm sau chúng ta ly hôn, anh vẫn có thể tìm được một cô gái con nhà gia giáo nào đấy. Với cơ ngơi của bố anh thì chắc chắn sẽ không để cho anh chịu ấm ức. Thế tại sao cứ phải liên quan đến tôi cho phiền ra như vậy? Nhưng mà tôi muốn như vậy. Tôi muốn em làm phiền tôi. Tôi muốn vì em mà làm mọi thứ. Uyên, tôi thừa nhận trước đây tôi không hề ưa gì em cả. Nhưng mà qua thời gian, tiếp xúc càng nhiều, sau những gì mà em trải qua, tôi biết được những khổ sở của em từ trước. Tôi đã đặt em vào trong tâm tư của tôi. Những thứ mà tôi cố gắng đã làm thay ông ấy, và cả sau cái giao dịch này nữa, tôi đã trả được cái ơn nuôi dưỡng đó. Tôi có thể cùng em đến một nơi khác, sống một cuộc sống khác, chỉ cần em đồng ý đưa tay cho tôi. Tôi hiểu được tấm chân tình của anh, thế nhưng quả thực tôi không đáng để cho anh phải làm như vậy. Hơn nữa với sự có mặt của đứa bé, đó là một rào cản quá lớn giữa hai người. Phong à, tôi xin lỗi. Nói rồi thì tôi cũng quay người trở vào giường nằm xuống, nhắm mắt lại, muốn quên đi những mệt mỏi của ngày hôm nay. Tôi muốn nghỉ ngơi để ngày mai lại có sức để bước tiếp. Sau ngày hôm đó thì tôi vẫn đến quán cà phê làm việc đều đặn. Lương tháng đầu tiên cũng được nhận đầy đủ. Từ khi biết là mình đang mang thêm một sinh linh khác, tôi cũng cảm nhận được đứa bé đang lớn dần trong tôi. Chỉ là thời gian đầu có chút ốm nghén khiến cho tôi khó chịu. Buổi chiều hôm nay thì quán cũng chợt đông khách, người ra vào tấp nập, nhân viên chạy đi chạy lại không xuể. Dạo này nghén, tôi cũng không ăn được mấy, lại thêm đi lại nhiều nên có phần chóng mặt. Tôi tìm một chỗ khuất nghỉ ngơi một chút thì quản lý lại gọi. Uyên, mang ra bàn 18 đi. Tôi nghe như vậy cũng đi lại nhận đồ uống rồi đem lại vị trí bàn 18. Lúc này cũng chỉ muốn nhanh nhanh để ngồi nghỉ một lúc, đặt ly nước xuống mệt mỏi. Nước của anh đi ạ. Vừa định quay người đi thì bất chợt cánh tay bị giữ lại. Cô làm gì ở đây thế? Tôi theo phản xạ nhìn đến đối phương, sau đấy thì hoảng hốt rồi nói. Hưng. Hưng lúc này đứng vội dậy, ánh mắt soi xét nhìn tôi. Tại sao cô làm ở đây? Cô có biết là mình đang mang thai không? Tôi nghe như vậy liền rút vội tay lại. Ở nhà ngột ngạt quá, tôi đi làm cho khuây khỏa thôi. Thế chẳng phải cô nói có một ông chồng giàu có như vậy, tiền tiêu không hết, muốn mua gì thì mua sao? Muốn khuây khỏa, đâu cần phải dùng cách này đâu. Bắt đầu có những cái nhìn hiếu kỳ về chúng tôi. Tôi không muốn ồn ào, hạ giọng xuống rồi nói. Tôi thích, và đó là chuyện của tôi, anh không cần can thiệp. Nói rồi thì liền quay người rời đi, nhưng mà Hưng lại giữ tay tôi lại. Không được. Thế Phong có biết chuyện này không? Hưng, tại sao cô thích can thiệp vào chuyện của tôi thế? Phong biết hay không? Có sao à? Chẳng qua là tôi muốn làm gì thì làm đó thôi. Anh đừng có quá nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà cô đang mang thai đấy. Tôi không sao cả. Lời vừa dứt thì liền cảm thấy mọi thứ trước mắt chao đảo. Những âm thanh bên tai chợt ù đi, sau đó tất cả trở nên tối đen. Tôi mơ hồ nghe được âm thanh của Hưng gọi tôi. Uyên, Uyên. Mùi thuốc tây thoang thoảng sộc vào mũi đánh thức tôi tỉnh lại. Thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng xóa. Tôi có phần mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Nhận thức có thể biết được đây chắc là một phòng bệnh của một bệnh viện nào đó. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai cả. Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Cùng lúc đấy cánh cửa chợt mở ra. Phong bước vào nhìn thấy tôi thì liền ân cần rồi nói. Em tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể, thiếu chất dinh dưỡng. Đang mang thai mà thế này không tốt cho đứa bé đâu. Tôi nghe xong gượng người ngồi dậy. Nhờ lúc đó tôi nói chuyện với Hưng, mà sao Phong lại biết được? Là anh đưa tôi đến viện sao? À không, là Hưng đến công ty nói thì tôi mới biết. Lúc này tôi mới để ý thấy gương mặt của anh có một vài vết thương, khóe miệng lại còn tứa máu. Mặt của anh làm sao thế? Phong nghe như vậy thì bình thản, đổ cháo ra bát cho tôi rồi đáp lại. Hưng nó đánh đấy. Hưng đánh anh? Nhưng mà vì sao lại đánh anh chứ? Thì nó đánh cũng đúng thôi. Tôi không cảm thấy bất mãn gì cả. Càng nghe như vậy tôi lại càng khó hiểu. Thế rốt cuộc là hai người có chuyện gì sao? Phong lúc này ngồi xuống bên cạnh giường tôi rồi hỏi. Tại sao em lại đi làm ở đó? Câu hỏi có một chút lạc đề khiến cho tôi sững người. Sau đó tôi mới trả lời. Ở nhà không làm gì cả, nên tôi muốn ra ngoài cho thoải mái thôi. Hơn nữa, tuy là bây giờ tôi ăn bám nhà anh, nhưng mà sau khi giao dịch kết thúc, tôi cũng muốn có chút gì đó dự phòng để ra đi. Em biết là tôi sẽ không để em ra đi hai bàn tay trắng đâu. Tôi biết là anh tốt với tôi, nhưng mà tôi đã thỏa thuận với ông ấy. Tôi không cần bất cứ tài sản hay là khoản tiền nào cả. Tôi sẽ không để cho ông ấy biết. Phong à, việc tôi hứa tôi sẽ làm, đó là danh dự của tôi. Có lẽ nhìn thấy tôi cương quyết như vậy, Phong lại chuyển sang chuyện khác. Vậy nếu như em muốn đi làm, có thể đến Thịnh Thế, tôi sẽ sắp xếp cho em một vị trí. Tôi đi làm ở đấy cũng không tiện đâu. Mà hơn nữa, bố của anh cũng không đồng ý đâu. Có gì là không tiện? Nếu như em sợ người ta để ý, tôi sẽ để cho em làm một chức vụ nhỏ. Văn thư giấy tờ đơn giản thôi. Lương thì tôi trả cho em giống như nhân viên lâu năm. Còn về chuyện bố tôi, cứ để tôi lo. Phong à, tôi biết là anh lo cho tôi, nhưng mà tôi muốn làm công việc mà tôi cảm thấy thoải mái. Tôi muốn cầm đồng tiền tôi làm ra một cách chính đáng nhất. Tôi ở nhà anh, ăn cơm nhà anh, không khác gì là một cái ăn bám rồi. Bây giờ tôi lại đến công ty của anh làm việc, nhận lương theo mức đặc biệt như vậy. Suy cho cùng, vẫn là tiêu tiền của nhà anh. Nhưng mà không để cho Phong nói hết, tôi lại tiếp lời. Phong, tôi xin anh đấy. Tôi muốn giữ lại một chút giá trị cho bản thân. Nhưng mà em đang mang thai, bác sĩ nói sức khỏe là yếu. Em đi làm ở đó, chạy đi chạy lại như vậy không tốt đâu. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Anh cứ yên tâm đi. Đứa bé là con tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó. Thôi được rồi, tôi tôn trọng quyết định của em, cũng không muốn ép buộc em. Nhưng mà em phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Sau khi chuyển hết một chai nước, tôi cũng trở về nhà với lời dặn dò tỉ mỉ của bác sĩ. Phong sau đấy cũng mua đủ thứ thuốc bổ, sữa bầu, mọi thứ tốt nhất cho người mang thai, anh đều mang về hết cho tôi. Thật sự người đàn ông này đối với tôi quá tốt. Tốt đến mức tôi không muốn nhận bất cứ sự đối đãi nào của anh nữa. Bởi vì tôi sợ sẽ làm tổn thương anh. Nhưng mà điều gì đến thì cũng không thể nào tránh được cả. Ngày hôm sau thì tôi vẫn như vậy, dậy từ sớm đến quán cà phê tiếp tục làm việc. Vừa mới đi ra cổng định vẫy bác xe ôm thì bất chợt cánh tay bị kéo lại. Cô lại muốn đi đâu đấy? Tôi quay người nhìn đối phương có một chút kinh ngạc. Hứng, tại anh không đến công ty làm việc sao? Tôi đang hỏi là cô muốn đi đâu? Muốn tiếp tục đến đó làm sao? Tôi nghe như vậy gạt tay anh ra rồi hời hợt đáp. Tôi đã nói rồi, anh đừng can thiệp. Sao anh vẫn cứ cố chấp như vậy? Phong vẫn để cho cô làm ở đó à? Ngày hôm qua tôi đã đánh anh ta rồi cơ mà. Một trận như vậy, thế mà vẫn không biết suy nghĩ. Lúc này tôi mới hiểu được nguyên nhân vì sao hôm qua Phong bị đánh. Thế hóa ra anh đánh anh ấy là vì chuyện này á? Phải đấy. Rốt cuộc là anh bị sao vậy? Anh đang nghĩ gì thế? Việc tôi đi làm, tôi đã bàn bạc với Phong rồi. Anh tại sao lại đánh anh ấy như vậy? Hưng nghe như thế cười khẩy một cái. Vậy là anh ta cũng đồng ý để cô đi làm sao? Nhưng mà đó là chuyện của tôi. Anh đừng quan tâm nữa, được không? Sau câu nói đó của tôi thì Hưng chợt sững lại. Sắc mặt của anh lộ rõ một sự tổn thương. Tôi biết là anh cũng đau, lòng tôi cũng rất khó chịu. Nhưng bây giờ giữa chúng tôi không có bất cứ lý do nào để quan tâm nhau được nữa. Tôi khá quay người rời đi. Nhưng mà lúc này Hưng lại chợt kéo tôi lại. Anh làm gì thế? Tôi muộn rồi đấy. Anh không nói gì, kéo tôi đi lại xe mở cửa, rồi nhấn tôi ngồi vào bên trong. Còn chưa hiểu được là anh muốn làm gì, Hưng đã ngồi vào nổ máy rồi lái đi. Anh làm cái gì vậy? Muốn đưa tôi đi đâu sao? Hưng vẫn không trả lời tôi, im lặng như vậy mà lái xe. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước quán cà phê mà tôi làm việc, thì tôi mới thực sự hốt hoảng. Anh định làm gì vậy? Tốt nhất, đừng gây chuyện ở đây. Anh mở cửa xuống rồi đi vào bên trong. Tôi thấy như vậy cũng vội đuổi theo. Lại đến bàn quầy, Hưng nói lớn. Ai là quản lý ở đây? Anh tổng quản lý nghe như vậy cũng đi ra. Là tôi đây. Anh hỏi có việc gì không? Tôi lo sợ Hưng sẽ quá đáng, vội giật lấy cánh tay của anh rồi nói nhỏ. Chuyện này chúng ta về rồi nói sau đi. Đừng có làm ầm ĩ ở đây như vậy. Hưng không để tai lời tôi nói, hướng đến anh quản lý rồi trả lời. Tôi muốn làm ở đây. Việc gì cũng được. Cô nói khiến tôi sững người. Tôi có nghe nhầm không vậy? Cứ nghĩ là anh sẽ ầm ĩ bắt người ta đuổi việc tôi, hoặc là xin cho tôi nghỉ việc. Không ngờ lại trở thành như thế này đây. Anh vừa nói gì vậy? Anh có tỉnh táo không thế? Anh quản lý lúc này cũng kinh ngạc. Nói chung cũng chưa gặp người có kết quả xin việc nào mà thái độ thế này cả. Quán của chúng tôi bây giờ đã đầy đủ nhân viên rồi. Không cần trả lương cũng được. Ngay như vậy mọi người chỉ biết mắt chữ A, miệng chữ O, cười gượng. Tôi vội kéo anh đi thế nhưng Hưng không chịu. Tôi đã nói rồi. Về nhà chúng ta nói chuyện. Anh vẫn cứ lì lợm, nhìn đến người quản lý rồi nói. Sao? Tôi có thể làm ở đây không? Nếu như anh không cần lương, vậy có thể. Chỉ là quán chúng tôi kinh doanh, không muốn gây ồn ào gì đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các anh. Và thế rồi hôm ấy, Hưng bắt đầu làm ở quán cà phê với tôi. Còn tôi mang tiếng là nhân viên, làm công ăn lương. Thế nhưng hôm nay là nhàn hạ hơn cả quản lý. Bởi vì có việc gì thì Hưng đều dành làm hết. Tôi ngoài việc ngồi một chỗ và thở ra, thì chỉ có nhìn anh cho hết buổi thôi. Cứ nghĩ là hôm ấy anh nổi hứng làm như vậy, cố chấp, nên tôi cũng im lặng cho qua. Nhưng mà không ngờ sáng hôm sau, Hưng vẫn cứ tiếp tục đứng ở cửa đợi tôi đi làm. Tôi có phần mất kiên nhẫn rồi nói. Hưng, như vậy là đủ lắm rồi đấy. Anh đừng trẻ con như vậy nữa. Ở công ty bao nhiêu việc, tại sao cứ phải đến chỗ tôi làm? Tôi không biết phải nói gì với anh nữa. Anh vẫn bình thản trả lời. Tôi thích. Cô làm được, tôi chả nhẽ tôi không làm được. Bằng cái sự cố chấp và lì lợm của anh, ngày hôm ấy tôi lại phải tiếp tục mang theo một bảo mẫu để đi làm. Sang ngày thứ ba, thứ tư cho đến khi chúng tôi cùng nhau đi làm được một tuần, thì buổi tối hôm đó, trong bữa ăn, ông Sơn chợt lên tiếng. Hưng, thế mày dạo này làm cái gì mà không đến công ty vậy? Câu hỏi làm tôi chột dạ. Hưng nghe như vậy cũng chỉ hời hợt trả lời. Chán rồi, không thích nữa. Công ty không phải là cái chợ. Thích thì làm, không thích thì nghỉ. Công việc ở đó không phải để mày thích thì làm, chán thì bỏ đi. Ngày mai đi làm lại đi. Tao có việc muốn giao cho mày. Nhân viên có bao nhiêu người, cứ giao cho họ đi. Ngày mai bận rồi. Vừa nghe như vậy ông ta liền tức giận, đặt mạnh cái bát xuống bàn rồi gắt lên. Tao đã bảo rồi, ngày mai phải đến. Đừng có cãi lời nữa. Nói rồi ông ta lại nhìn sang tôi. Uyên, ăn xong vào phòng đi. Ta có chuyện muốn nói. Tôi nghe như vậy thì dạ một tiếng. Sau đấy cô ăn hết bát cơm của mình. Hưng cũng chẳng nói thêm gì nữa, bỏ lên phòng. Sau khi dọn dẹp xong, tôi đi thẳng đến phòng của ông ta, mở cửa bước vào. Cũng không có gì để câu nệ, ông ta hỏi thẳng luôn. Dạo này tôi thấy thằng Hưng hay về cùng với cô đấy. Chuyện này là sao vậy? Tôi biết ngay là kiểu gì ông ta cũng sẽ hỏi chuyện này. Tại vì Hưng quá cố chấp lì lợm, dù tôi có nói đủ thứ, nhưng mà anh ta cứ theo sau như vậy, tôi cũng hết cách. Tôi đáp lại. Chuyện này tôi sẽ cố gắng giải quyết. Ngày mai nhất định sẽ để anh ấy đến công ty. Vậy xem ra mấy ngày nay cô và nó đi cùng nhau sao? Không phải đâu. Thực ra có một chút vấn đề nhỏ. Tôi sẽ cố gắng giải quyết. Cô nên nhớ những gì đã thỏa thuận lúc đầu. Nếu như muốn lấy thằng Hưng để làm chỗ dựa, thì bố mẹ cô cũng sẽ quay lại cảnh nghèo khổ giống như trước đây. Ông yên tâm đi. Tôi hứa, tôi sẽ làm. Nói rồi thì tôi cũng quay người trở về phòng. Phòng vừa thấy tôi cũng lên tiếng rồi hỏi. Bố tôi biết chuyện thằng Hưng cùng đi với em sao? Tôi nghe như vậy thì có một chút ngạc nhiên. Anh cũng biết á. Ngày nào tôi cũng thấy nó theo em đến quán cà phê đó để làm mà. Tính anh ấy ương bướng, tôi có nói thế nào cũng không chịu. Cho dù tôi kiếm cớ để đi trước thì lúc sau vẫn thấy anh ấy lò mò đến. Tôi thật sự cũng hết cách. Nó là như vậy đấy. Nếu như không thật sự tuyệt tình, nó sẽ không từ bỏ đâu. Phong chỉ nói xong câu đó lại tiếp tục cắm đầu vào chiếc laptop làm việc. Tôi lúc này cũng vội thay quần áo rồi đến chỗ làm. Đương nhiên là tôi đi trước và lúc sau lại thấy Hưng lái xe đến. Buổi sáng hôm sau vẫn giống như mọi ngày, Hưng lại đứng đợi tôi ở xe. Tôi thấy như vậy thì liền đi lại. Anh khẽ cười một cái rồi dùng giọng điệu trêu đùa. Sao thế? Thế này không cần tôi phải đích thân đến năn nỉ nữa à? Tự giác nhỉ? Tôi nghe như vậy thể hiện rõ sự khó chịu mà nói. Chẳng phải là bố nói anh đến công ty sao? Hưng khẽ nhún vai một cái sau đấy mở cửa xe. Tôi không thích đến. Đi thôi, muộn giờ rồi đấy. Đây là điều mà anh muốn để tôi thấy sao? Anh lúc này chợt nhìn sang tôi, ánh mắt có phần khó hiểu. Tôi thấy như vậy lại tiếp lời. Anh nói là anh muốn tôi phải cầu xin anh tha thứ. Anh nói là anh sẽ đánh bại anh trai của anh, sẽ cướp lấy những thứ mà Phong đang có, rồi lấy đi hạnh phúc của tôi. Đây là cách mà anh làm sao? Sắc mặt của Hưng thoáng lên một chút gì đó thống khổ. Anh hạ giọng rồi nói với tôi. Cô không biết là vì sao tôi lại làm như vậy sao? Lúc này sống mũi trở nên cay xè, hai hốc mắt cũng ngấn nước. Tôi không biết. Tôi không biết vì sao anh lại làm cái trò vô bổ và thừa thãi đó. Tôi chỉ biết là những gì anh làm khiến cho tôi cảm thấy khinh thường. Anh nói, anh làm được như Phong. Anh còn có thể hơn anh ấy. Nhưng mà anh nhìn lại mình xem. Chỉ là một thằng nhân viên bưng bê. Vậy là anh nghĩ mình hơn anh ấy chỗ nào chứ? Làm ơn đi. Những ngày qua, anh đang khiến tôi mệt mỏi thêm đấy. Tôi nghĩ vì anh là em chồng. Vì có lẽ trước đó chúng ta từng có gì đó với nhau. Nên tôi nhìn. Nhưng mà đến hôm nay, tôi không nhìn được nữa. Anh rất phiền đấy. Anh biết không? Từng lời từng chữ mà tôi nói, có lẽ đối với Hưng lúc này giống như con dao sắc cứa lên sự chân thành của anh, tách ra từng mảnh vụn. Tiết trời hôm nay cũng chuyển mùa, mang đến làn gió se lạnh của trời thu. Cơn gió thoảng ấy đủ sức làm khóe mắt của tôi cay. Hưng nhìn tôi với sự tổn thương đến tận cùng. Sắc mặt của anh cũng chẳng còn tốt như khi nãy. Giọng nói lạnh nhạt. Hóa ra những việc mà tôi làm, cô xem nó là thừa thãi. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, để cho tôi không làm một thằng ngu nữa. Những ngày qua đã khiến cho cô cảm thấy phiền phức. Đứa em chồng này vô cùng xin lỗi. Nói rồi thì anh cũng ngồi vào xe, đóng cửa lại một cái rất mạnh, sau đó lái xe chạy đi. Ngay khi chiếc xe vừa đi khuất, nước mắt không còn tự chủ được nữa chảy dài xuống. Bây giờ thì tôi mới biết rằng cảm giác khi bản thân làm tổn thương người mình yêu, nó còn khó chịu gấp vạn lần. Bởi vì bạn xem họ là trái tim của mình, làm tổn thương họ cũng chính là tự tổn thương chính mình. Họ đau thì bạn cũng đau. Buổi chiều hôm đó khi tôi vừa về, định vào trong bếp phụ giúp cùng bà giúp việc nấu cơm, thì phía sau xe ông Sơn cũng đi vào. Bước xuống xe, ông ta gọi lớn. Bà Liên, tối nay nhà có khách, cơm nước bày biện một tí. Giọng của bà giúp việc dưới bếp truyền lên. Vâng à, tôi đang làm đây. Tôi nghe thì biết như vậy, cũng không tò mò hỏi là ai. Đi vội xuống bếp phụ thêm một tay. Sau khi mọi thứ đã bày biện xong xuôi, tôi đi lên nhà định hỏi khi nào thì khách đến. Thì đúng lúc này ngoài sân xe của Hưng cũng chạy vào. Có điều là anh bước ra ngoài cùng với một cô gái khác khá xinh đẹp. Phía sau đó là một chiếc xe khác. Người đàn ông bước xuống cũng tầm tuổi 60. Có lẽ chính là vị khách hôm nay. Bọn họ cùng đi vào trong nhà. Tôi thấy như vậy cũng quay trở lại xuống bếp. Bữa ăn hôm nay có thêm người. Cảm giác không khí khác hẳn với thường ngày. Ông Sơn nét mặt hồ hởi rồi nói. Chú Bình đây là bí thư tỉnh. Khi xưa học cùng với ta đấy. Nghe có chức có quyền là bà mẹ chồng tôi cũng đon đả thêm vào. Thế vậy đây là con gái của anh Bình sao? Xinh xắn thế nhỉ? Thế bao nhiêu tuổi rồi cháu? Dạ, cháu 23 thưa cô. Vậy thì còn trẻ. Nghe như vậy nhân vật ông Bình liền cười rồi nói. Ôi, trẻ gì nữa. Lấy chồng được rồi. Thế nhưng mà nó vẫn không chịu. Cứ thích ổn định sự nghiệp cái đã. Học 3 năm đại học xong tôi bảo cứ để đấy. Xin cho một chân vào nhà nước nhưng mà không nghe. Cứ nhất định đòi làm kinh doanh. Mở được mấy cái chi nhánh spa trong tỉnh. Sắp đến, còn định mở rộng ra tỉnh khác nữa đấy. Tôi mới có 23 tuổi thôi. Mà làm được như vậy là quá giỏi rồi. Cái này thì chắc là theo gen của bố đấy nhỉ. Trả bù cho thằng Hưng nhà tôi. Đàn ông con trai gần 30 tuổi đầu. Suốt ngày chơi bời lêu lổng thôi. Tầm tuổi chúng nó thì cứ phải lấy vợ mới thay đổi được. Hai ông bà thi nhau từng bốc. Tôi cũng chỉ im lặng ngồi nghe. Xem ra thì đây cũng là muốn bắt cầu cho con anh con chị với nhau. Biết là người ta có cơ ngơi như vậy. Con cái làm gì cũng được nhờ. Nhưng mà phải công nhận cô gái kia rất giỏi. Hơn tôi 2 tuổi, nhưng có một sự nghiệp tầm cỡ như vậy. Cô ta ngồi nói chuyện với ông Sơn cũng toàn là bàn về những vấn đề doanh nghiệp. Thi thoảng lại đã sang chính trị. Toàn là những điều mà tôi chả biết gì cả. Mà cũng phải thôi. Một con bé nhà quê, học hành không đến. Chân ướt chân ráo lên thành phố đi làm cái nghề mặt hàng như vậy. Thì làm sao có thể bị được với người ta chứ? Bởi vì có khách nên bữa cơm kéo dài hơn. Tôi phải gọi điện xin quản lý nghỉ cả tối. Ăn uống trò chuyện kéo đến 9 giờ mới nghỉ ngơi. Tiễn khách ra về tôi lại lúi húi cùng với bà giúp việc dọn dẹp. Phong lúc này đi xuống rồi nói. Uyên, đang bầu bí cứ lên nghỉ đi. Cứ để đấy, bà Liên dọn cho. Tôi nghe như vậy gật đầu một cái. Sau đó cố gắng dọn dẹp vài thứ rồi mới đi lên. Vừa bước được một bậc thang thì nghe thấy ông Sơn nói chuyện với Hưng. Tao thấy con gái chú Bình được đấy. Mày mà lấy con bé, sau này hai bên thông gia, dễ đường nhờ vả nhiều cái. Nghe được câu nói đó, không hiểu vì sao bước chân của tôi chợt dừng lại. Dường như là bản thân đang rất trông ngóng phản ứng của Hưng. Anh lúc này bực dọc rồi nói. Ông thì được nhờ. Còn tôi, không có việc gì cần nhờ vả cả. Nói rồi thì anh cũng quay người rời đi. Ông ta thấy như vậy liền nói với theo. Có nhờ vả hay không thì cũng sẽ có lợi cho mày về sau. Tao thấy không ai hợp bằng con bé cả. Hưng bỏ qua lời của ông ta, im lặng định đi lên tầng. Thế nhưng vừa bước đến chân cầu thang, nhìn thấy tôi ở đấy, ánh mắt của Hưng trở nên lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói. Tùy ông thôi. Muốn làm gì thì làm. Sau câu nói đó, anh cũng lướt qua tôi đi thẳng về phía phòng. Sau đó là tiếng đóng cửa rất mạnh. Cảm giác của tôi lúc này trở nên khó chịu khủng khiếp. Lồng ngực thì ngạt thở như bị ai đó bóp chặt lấy. Tôi không thể nào thở được và cũng không thể nào khóc nổi. Đó là sự đau đớn dày vò tâm can. Cho đến lúc này thì tôi mới thấm được cái cảm giác của Hưng phải chịu đựng khi biết tin tôi sẽ kết hôn. Ông trời qua thật cũng công bằng để cho tôi tổn thương giống như người nào đó. Có những cuộc tình tưởng chừng như sâu nặng nhưng quay đi thì tiếc nuối, ngoảnh lại đã hóa cho tàn. Những ngày tháng nặng nề ấy cứ như thế qua đi, Tôi và Hưng vẫn đụng mặt, nhưng mà không ai nói với ai câu nào. Cô gái kia cũng thường xuyên đến nhà chơi hơn, và bụng tôi mỗi lúc một lớn dần. Tiết trời ngày hôm nay mang đậm khí hậu mùa đông. Mọi người ra đường đã mặc áo ấm. Cái không khí giá lạnh mang một màu xanh xám bao trùm lên vạn vật, khiến cho lòng người trở nên nặng trĩu. Tôi còn làm một tháng nữa thì nghỉ, bởi vì bụng đã lớn, thai kỳ đã sang tuần thứ 26. Quản lý cũng sợ có gì đó ảnh hưởng đến kinh doanh. Hưng dạo này, tôi có nghe nói đã chuyên tâm làm việc. Ông Sơn cũng cho anh một chức vụ khá lớn. Xem ra thì chẳng bao lâu nữa, Hưng cũng sẽ thay vị trí của Phong. Thời tiết bây giờ khá lạnh, dạo này thì quán cũng ít khách. Buổi chiều nhìn thấy vắng như vậy, tôi xin quản lý về sớm. Định về nhà sửa soạn đôi chút rồi đi khám thai. Về gần đến nhà liền nhìn thấy một bóng người phụ nữ đứng trước cửa nhìn vào. Thế như vậy, tôi đi lại rồi hỏi. Xin hỏi, bác muốn tìm ai ạ? Bà ta nhìn sang tôi. Có lẽ do đứng ngoài đã lâu, sắc mặt có phần tái lại rồi nói. Cô là người nhà này sao? Dạ vâng. Tôi muốn tìm cậu Phong. Cậu ta có nhà không? À, anh ấy giờ đang ở công ty, nhưng mà chắc cũng sắp về rồi. Có chuyện gì không ạ? Bà khẽ run rẩy, đưa bàn tay lên xoa vào nhau rồi nói. Tôi có thể vào nhà được không? À vâng, được ạ. Nói rồi thì tôi cũng mở cửa ra, sau đấy mời bà vào. Nhìn thấy bà ngồi thi thoảng còn khẽ suýt xoa vài tiếng, tôi rót một cốc nước ấm đưa cho bà. Mời bác ạ, để cháu gọi điện báo cho anh Phong. Cảm ơn cô nhé. Nói rồi thì tôi cũng định lấy điện thoại ra gọi, thì xe của Phong cũng chạy vào sân. À, anh ấy về kia rồi bác ạ. Vừa ngay như vậy, bà đã đứng dậy nhìn ra ngoài. Tôi cảm nhận được người phụ nữ này rất gấp gáp và mong mỏi muốn được gặp Phong. Tôi thật sự tò mò muốn biết đó là ai. Phong cùng với ông Sơn đi vào. Nhìn thấy có người lạ, hai người họ cũng khó hiểu. Tôi thấy như vậy liền lên tiếng. À, bác này nói muốn gặp anh Phong. Nhìn dáng vẻ của Phong thì hình như anh cũng không quen bà. Phong đi lại rồi hỏi. Muốn gặp cháu sao? Bác là ai vậy? Ông Sơn lúc này cũng đi lại, nhìn chằm chằm. Bà ta thấy như thế liền lên tiếng. Anh Sơn có phải không? Phải. Không biết bà là ai? Tôi là chỗ thân quen với chị Oanh. Khi nghe cái tên đó, cả Phong và ông ta đều trở nên sửng sốt. Chị Oanh được nhắc đến ở đây. Tôi chợt có suy nghĩ. Liệu có phải là... Phong lúc này nói. Chị Oanh nào? Bác có nhầm không? Tôi không quen ai tên là Oanh cả. Phong à? Cháu là Phong có đúng không? Bác chỉ nhìn thôi đã nhận ra ngay. Cháu có đôi mắt rất giống mẹ Oanh. Vậy là suy nghĩ của tôi đã đúng. Người phụ nữ được nhắc đến đây là mẹ của Phong. Chỉ là sau bao nhiêu lâu bà ấy bỏ rơi con mình, bây giờ cho người đến để tìm lại sao? Ông Sơn lúc này đi lại ghế ngồi xuống rồi lên tiếng. Bà đến đây có việc gì không? Nếu muốn đến nhìn mặt thằng Phong, như vậy thì được rồi đấy. Có thể về. Bà ta nghe như vậy liền nói với anh. Phong à, mẹ cháu muốn gặp cháu đấy. Sau câu nói đó thì thái độ của Phong có một chút mất bình tĩnh, gắt nhẹ. Gặp tôi á? Để làm gì thế? Năm ấy bà ta bỏ tôi lại, tôi đã sớm không còn mẹ nữa. Thực ra thì mẹ cháu cũng có nỗi khổ, đừng trách bà ấy như vậy. Nỗi khổ sao? Bà ta khổ thì bà ta có thể nhẫn tâm bỏ lại con mình. Bao nhiêu năm như vậy, một lá thư hay một lời hỏi thăm cũng không hề có. Bây giờ thì bà là muốn gặp tôi? Nực cười. Tôi không có mẹ, cũng không quen ai tên là Oanh cả. Bác đi về đi. Phong à, nghe bác nói đã, mẹ cháu đã chịu rất nhiều khổ sở. Tôi nói rồi, tôi không muốn nghe gì cả. Bà ta bao nhiêu năm qua sống như thế nào? Sống coi như không có đứa con này. Vậy thì giờ đây cứ như vậy mà sống đi. Nói rồi thì anh cũng quay người định rời đi, nhưng mà tôi lại đưa tay giữ lấy. Phong, dù sao thì bác ấy cũng đã đến đây. Anh nghe bác ấy nói đi. Muốn gặp hay không, cứ để bác ấy nói xong đã. Lúc này thì Phong nhìn tôi một lúc rất lâu, sau đó đi lại ghế ngồi xuống. Được rồi, có gì thì bác nói nhanh đi, tôi còn lên nghỉ ngơi nữa. Nghe như vậy bà ấy cũng ngồi xuống bắt đầu kể. Năm xưa, mẹ Oanh một mình nuôi cháu rất khó khăn. Tuy là ông Sơn có gửi tiền chu cấp, nhưng người mẹ một thân một mình nuôi con nhỏ, nhà cửa thì lại không có, rất tốn kém. Để nuôi được cháu lớn được tầm đó, thì mẹ cháu đã vay mượn, nợ nần rất nhiều chỗ. Khi đấy, chủ nợ đến siết quá nhiều, lại có một người đàn ông đến dụ dỗ, nói là đi theo ông ta ra nước ngoài làm 2 năm thôi, là có vài trăm triệu để cầm về. Mẹ cháu túng quẫn, nghe theo lời của ông ấy. Dẫn cháu đi thì không được, bởi vì ông ta nói sang đó lao động xuất khẩu, không tiện mang con đi mới bỏ cháu lại. Mà trước khi đi thì mẹ cháu đã gọi điện nói với ông Sơn để ông ấy biết mà đến đón. Bà ấy cứ ôm giấc mộng làm 2 năm kiếm được nhiều tiền sẽ về đón cháu. Nhưng mà không phải. Thực chất ra kẻ đó đã lừa bán mẹ cháu sang Anh, sang đó làm cu ly cho người ta, sống chui sống nhủi, rất khổ sở. Làm không được việc là bị người ta chửi bới đánh đập. Nói thì họ nghe không hiểu, họ nói thì mình nghe cũng chả hiểu, rồi cũng phải chịu đựng để sống. Nhiều lần bà ấy muốn bỏ trốn nhưng mà không thành, bị bắt lại được, bị chủ đánh đến mức có thể nằm một chỗ mấy ngày liền. Giết rồi sau cũng không còn dám làm như vậy nữa. Bà ấy ngày nào cũng nhớ cháu cả, tiền làm ra bao nhiêu cất hết không dám tiêu. Bà ấy nói chỉ mong muốn có một ngày trở về, sẽ có một chút vốn bù đắp lại cho cháu. Nhiều năm sau đó, bác cùng với một số người bạn cũng tìm được cách giúp bà ấy trốn ra khỏi nơi đó. Thế rồi đưa mẹ của cháu đến ở cùng chỗ với bác. Bởi vì sang lậu thế nên bà ấy cũng không thể nào về được, có về cũng chỉ đi lậu thôi. Thế nên bà ấy quyết định ở lại cùng với bác để bán hàng. Nhiều năm như vậy thì mẹ cháu vẫn cứ luôn nhắc về cháu. Bà ấy rất muốn được nhìn thấy con trai của mình lớn lên sẽ như thế nào. Thế nhưng mong muốn đó vẫn chỉ có thể cất giữ trong lòng thôi. Bao nhiêu năm qua, người phụ nữ mà trong lòng của cháu vẫn luôn oán hận đấy, chỉ biết làm quần quật cả ngày, không dám ăn, không dám tiêu. Tích cóp chỉ mong có một ngày được trở về gặp con mình, nhưng bây giờ đã cuối đời rồi. Mong muốn ấy vẫn không thể nào thực hiện được, bởi vì căn bệnh ung thư đang hành hạ bà ấy từng ngày. Phong à, mẹ cháu không còn nhiều thời gian nữa. Bà ấy chỉ mong trước lúc nhắm mắt có thể gặp được cháu thôi. Bác vì quá thương mẹ cháu, bỏ hết công việc bay về đây. Chỉ có thể mong muốn thực hiện được ước muốn của bà ấy thôi. Nghe từng lời kể của bà ấy, nước mắt của tôi chảy xuống từ khi nào không hay. Tôi nhìn sang Phong, anh cũng trở nên trầm mặc, không nói gì cả. Im lặng ngồi đấy, đờ đẫn. Ông Sơn từ nãy đến giờ chỉ lắng nghe, lúc này thì lên tiếng. Một người mẹ đã bỏ con cho người khác rồi, thì không có tư cách gặp lại nữa. Bao nhiêu năm qua, nếu như không phải là tôi nuôi nấng nó, thì liệu nó có được như hôm nay không? Còn chưa kể, nó vốn không phải là máu mủ của tôi. Chuyện đấy thì anh có kể với tôi rồi. Anh nói bà ấy rất xin lỗi và cảm ơn ông vì ông đã chịu nuôi dưỡng thằng bé trưởng thành. Xin lỗi hay cảm ơn, giờ cũng không để làm gì cả. Bà ấy nhìn sang Phong, rồi lấy trong túi sách ra một chiếc hộp gỗ đẩy sang cho anh, cùng với một màu giấy ghi số điện thoại, sau đó nói. Chiếc hộp này bác thấy mẹ cháu cất giữ rất cẩn thận, ngày nào cũng lôi ra xem cả, nghĩ chắc là đồ vật có liên quan đến cháu. 3 ngày nữa, bác bay sang đó. Nếu như cháu thực sự muốn gặp lại mẹ của mình, liên lạc theo số này nhé. Phong à, có những chuyện nếu như cháu bỏ lỡ một lần, sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Nói rồi thì bà cũng đứng dậy. Xin lỗi, nếu như hôm nay có đến làm phiền gia đình, tôi xin phép. Sau câu nói đó, bà cũng đi thẳng ra ngoài. Tôi thấy như vậy cũng vội vàng theo sau tiến chân. Ra đến cửa, bà quay lại rồi nói với tôi. Cháu là gì với nhà này vậy? Cháu là vợ anh Phong à? Ừ vậy sao? Thế thì tốt quá. Nếu có gì, cháu giúp bác khuyên nhủ Phong nhé. Bác nhìn mẹ nó, bác xót lắm. Dạ vâng ạ, cháu sẽ cố gắng. Bác cảm ơn. Vậy bác đi đây. Đợi cho bà ấy đi khuất thì tôi mới đóng cửa quay trở vào. Hai người bọn họ cũng về phòng. Tôi thấy như vậy thì lại đi xuống bếp phụ dọn bữa cơm. Mọi thứ bày biện xong xuôi, mọi người cũng về đầy đủ. Mỗi phòng ở trên phòng không xuống. Tôi thấy như vậy thì liền nói. Để con lên gọi anh Phong, mọi người ăn trước đi. Nghe như vậy thì Hưng lại lên tiếng chen vào. Thế bây giờ thì phải có người gọi mới xuống ăn sao? Bà Nguyệt lúc này cũng thêm vào. Chắc là giờ này đang ngồi trên phòng nhớ mẹ đấy. Cái nhà này chắc cũng không thể nào giữ được chân nó nữa. Có chuyện gì thế? Bà ta bắt đầu ngồi kể lại mọi chuyện. Tôi chỉ khẽ thở dài rồi đi lên phòng. Mở cửa bước vào, thấy Phong đang ngồi cầm chiếc hộp ngắm nghía. Tôi đi lại rồi nói. Anh xuống ăn cơm đi. Mọi người đang đợi đấy. Phong nghe như vậy bỏ chiếc hộp xuống bàn. Sau đấy tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại. Ăn trước đi. Tôi không đói. Tôi nhìn Phong dáng vẻ rất mệt mỏi. Có lẽ anh đang cảm thấy chồng chênh giữa việc lựa chọn này. Phong à, anh thật sự không muốn gặp lại mẹ của anh sao? Phong nghe như vậy thì im lặng một lúc, sau đó ngồi lên nhìn chằm chằm vào chiếc hộp rồi nói. Năm ấy, bà ta bỏ tôi theo người đàn ông đó. Tôi đã khóc rất nhiều, bởi vì nghĩ rằng tôi là gánh nặng của bà. Chính vì vậy mới bỏ rơi tôi, tìm cuộc sống thoải mái hơn. Bao nhiêu năm qua bà không hề liên lạc, không tìm tôi, không hỏi tôi. Tôi cứ nghĩ bà ấy có cuộc sống rất tốt, rất đầy đủ, hạnh phúc. Có thể còn có thêm những đứa con khác mới quên đi tôi như vậy. Nhưng mà sau khi biết được mọi chuyện, bà ta không những không sống tốt, lại còn quá khổ sở như thế. Tôi lại càng hận. Hận tại sao năm đó lại ngu muội nghe theo lời tên đó. Hận tại sao năm đó bỏ tôi đi. Để rồi phải sống như vậy chứ. Phải làm cu ly như thế. Hận tại sao bà ấy không nói với tôi mọi chuyện mà lại im lặng rời đi như thế. Nếu như đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con của mình rứt ruột đẻ ra thì phải sống thật tốt chứ. Tôi nhận ra được chữ hận mà anh nói vốn không phải là hận người mẹ của anh, mà là anh đang hận chính anh. Hận những năm qua đón trách nhầm bà. Phong à, vẫn còn một cơ hội nữa. Vẫn còn cơ hội để thay đổi cuộc sống đấy. Phong đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Anh cúi mặt xuống, giọng nói có phần khác lạ. Không kịp nữa đâu. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh anh ân cần rồi nói. Nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Nếu như anh không làm gì cả, chắc chắn sẽ ân hận cả đời đấy. Lúc này thì Phong chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Lần đầu tiên từ lúc biết anh đến giờ, tôi mới nhìn thấy anh khóc. Uyên à, tôi ôm em được không? Nhìn Phong lúc này giống như một đứa trẻ cô độc. Có lẽ đã qua rất nhiều năm, đã phải cất giấu, chịu đựng rất nhiều những tâm tư và sâu thẳm trong tâm hồn. Là vì anh không thể nào chia sẻ, hay là không có ai để chia sẻ đây? Tôi khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Phong cũng liền kéo tôi vào lòng. Bờ vai của người đàn ông ấy đang run lên. Tôi vì điều đó cũng khóc theo. Khoảng một thời gian rất lâu, sau khi trấn tĩnh lại, nói mãi thì Phong mới chịu xuống ăn cơm. Chỉ là vừa xuống đến nơi, ông Sơn lại lên tiếng. Hai đứa vào phòng của ta đi. Tôi nghe như vậy thì lại nhìn Phong. Anh cũng không chần chừ gì bước vào. Cửa vừa đóng lại thì ông Sơn liền nói. Muốn đi gặp mẹ mình có đúng không? Phong không trả lời. Có lẽ tôi biết là anh vẫn còn đắn đo giữa chuyện phải trả ơn ông ta. Thế như vậy thì tôi mới lên tiếng. Dù thế nào thì cũng là mẹ của anh ấy. Việc Phong đi gặp lại mẹ cũng là việc nên làm. Được thôi. Muốn đi thì ta cũng không cấm. Nhưng mà nếu như anh quyết định đi, vậy thì đừng bao giờ trở về đây nữa. Tất cả tài sản sự nghiệp ở đây, anh cũng không được hưởng bất cứ cái nào cả. Suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nhìn sang Phong. Anh im lặng một lúc rồi đáp lại. Con chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được thừa hưởng một cái gì từ gia đình này cả. Và con biết chắc, dù thế nào thì mọi thứ cũng không đến lượt con. Nhưng mà con không hề cảm thấy bất mãn. Bao nhiêu năm qua bố nuôi dưỡng dạy dỗ, cho con ăn mặc, học hành. Đó là những điều con luôn mang ơn. Con vẫn luôn nghĩ sẽ dùng cả đời này đền đáp công ơn đó. Nhưng mà nếu như bố đã muốn con phải lựa chọn, con chỉ có thể xin lỗi. Thời gian qua, những gì con làm cho bố cũng một phần báo đáp sự dưỡng dục. Nhưng mà từ giờ về sau, con muốn dùng nó để chăm sóc quãng đời còn lại của người đã sinh ra con. Lời vừa dứt thì ông ta cũng liền đứng dậy. Tôi nhận ra có một chút gì đó chấn động trong cảm xúc của ông ta. Được thôi. Người đã muốn đi thì ta cũng không giữ. Nhưng mà nếu như anh đã quyết định, giao dịch cũng phải kết thúc. Anh đi, thì cô ta cũng không được ở lại đây nữa. Phong nghe như vậy thì có phần sửng sốt, định nói một điều gì đó, nhưng mà tôi đã chen ngang. Được thôi. Tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Ông không cần phải lo. Đứng ở một khoảng cách không xa, tôi nhìn thấy được bờ vai của ông đang khẽ run lên. Có lẽ đang cố gắng nén xuống cảm xúc thật của mình. Tôi cũng đã cho anh cơ hội lựa chọn. Đó là tùy anh thôi. Muốn đi, bàn giao hết lại công việc và vị trí cho thằng Hưng đi. Phong nghe như vậy thì cúi đầu. Con biết. Ông ta lại nhìn sang tôi rồi nói. Còn cô nữa. Rời khỏi đây, đến một nơi nào đó, không tìm thấy được. Và tốt nhất, đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra. Ông yên tâm đi. Nhất định, tôi không để điều đó xảy ra đâu. Chúng tôi quay ra ngoài, vốn định xuống ăn cơm nhưng mà sau khi nói chuyện xong thì cũng không còn tâm trí nào nữa. Phong trở lên phòng, còn tôi thì đi xuống bếp cất dọn thức ăn đang để chờ. Bỗng lúc này thì Hưng đi xuống, anh nhìn tôi với nét mặt có phần lo lắng. Nếu như anh ta đi sang với mẹ mình, vậy thì em cũng đi theo sao? Tôi nghe như vậy thì chợt khựng lại, sau đó gượng cười một cái rồi đáp. Tôi đi thì có gì lạ lắm sao? Em quyết định rồi sao? Phải đấy. Phong là chồng tôi. Anh ấy đi đâu, tôi sẽ theo đấy. Hưng khẽ cười, nụ cười mang một chút thống khổ. Có lẽ đã rất lâu rồi chúng tôi mới mở lời nói chuyện với nhau như vậy. Thế nhưng câu chuyện vẫn là làm cho nhau đau lòng đến thế. Bất chợt thì Hưng tiến lại gần tôi. Anh cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Còn chưa kịp hiểu là anh định làm gì, thì Hưng đã dùng nó rạch vào lòng bàn tay của mình. Máu theo đường rạch chảy ra một màu đỏ tanh nồng. Tôi phát hoảng, giật lại con dao. Anh điên à? Anh làm gì vậy? Hưng đưa bàn tay ra trước mặt tôi. Máu tươi vẫn chảy xuống, rớt xuống đất. Màu máu ấy ám lên cả đôi mắt của anh đỏ hoe. Em giống như là con dao này vậy. Lạnh nhạt, sắc bén, cứa lên da thịt của tôi. Người đau vẫn là tôi. Dao rửa đi thì sẽ lại sạch thôi. Nhưng mà vết thương của tôi thì sao đây? Tôi không biết là khi nào mới lành lại đây. Tôi kinh hãi đến mức nước mắt chảy dài xuống, nhưng tiếng nức cố gắng kìm nén lại. Tổn thương mà tôi mang đến cho anh càng ngày càng lớn. Có lẽ ngay từ đầu, sự gặp mặt của ba chúng tôi là một sai lầm, và quyết định của tôi khi đó là một đòn bẩy đẩy sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng bây giờ muốn sửa chữa cũng không được nữa. Đường duyên của ba người đều dã sang một hướng khác. Tôi vẫn đem cái dáng vẻ thất thần ấy trở về phòng, mở cửa bước vào, nhìn thấy Phong bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tôi đi lại phụ giúp anh. 3 ngày nữa là bay rồi đấy. Công việc ở thành thế có nhiều không? Liệu có thể nào bàn giao kịp không? 2 ngày là được. Thế nên tôi muốn thu dọn đồ đạc trước. Ngày mai có thể ở công ty để hoàn thiện nốt một số công việc nữa. Vậy thì anh cứ làm đi. Đồ đạc cứ để đấy, tôi giúp cho. Phong nghe như vậy quay sang nhìn tôi, giọng nói trầm xuống. Uyên à, em đi cùng tôi chứ? Tôi nghe như vậy thì khẽ cười rồi đáp. Anh sang đó còn phải lo cho mẹ mình nữa. Đưa tôi theo làm gì? Chỉ thêm vướng chân vướng tay thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ em làm vướng bận tôi cả. Bà ấy là người mà tôi muốn dùng phần đời còn lại để chăm lo. Nhưng mà em là người mà tôi muốn đi cùng đến hết đời. Phong, tôi hiểu tình cảm anh đối với tôi. Tôi rất cảm ơn điều đó. Nhưng mà có những chuyện cố gắng gượng ép cũng không thể nào hạnh phúc đâu. Phong nhìn tôi một lúc rất lâu, tôi nhận ra được sự thất vọng trong ánh mắt của anh, chất chứa rất nhiều tâm sự. Tôi hiểu là anh cũng đang tổn thương, nhưng mà tôi không thể nào vì điều đó lừa dối anh để cho anh được vui vẻ được. Tôi muốn biết, nếu như lúc đầu là tôi, nếu như khi đó tôi không có ác cảm với em như vậy, thì liệu bây giờ tôi có cơ hội không? Tôi nhìn Phong đôi mắt đỏ hoe rồi đáp lại. Không phải chỉ cần gặp đúng người là đủ đâu. Vào thời điểm đó, nhìn thấy anh, mọi thứ đều hoàn mỹ. Phong khẽ cười, nụ cười có phần tự an ủi. Thì ra là vậy sao? Dù tôi thế nào, có làm gì, trước sau vẫn cứ là không thể. Tôi xin lỗi. Em không cần phải xin lỗi đâu. Là tôi nên cảm ơn, bởi vì em đã nói những lời như vậy, để tôi không cần phải hy vọng nữa. Lần này tôi đi, có thể sẽ không quay lại nữa. Em nhất định tự chăm sóc cho mình đấy. Đến lúc này, hãy sống cho bản thân đi. Có những chuyện đừng giấu mãi như thế, cứ thử nói ra đi. Biết đâu sẽ tốt hơn là im lặng. Tôi nhìn anh gật đầu một cái. Mọi chuyện cũng đã có thể kết thúc. Ngày tôi mong đợi được rời khỏi nơi này, chạy trốn những tổn thương của mình đã sớm hơn cả dự định. Đáng lẽ ra tôi phải vui mới đúng. Thế nhưng sao tâm trạng lại nặng nề như vậy chứ? Những ngày sau đó, không gian của căn nhà rơi vào trầm mặc. Thường ngày cũng đã chẳng nói với nhau mấy lời. Bây giờ thêm tâm trạng của từng người cũng u uất, khiến cho nơi đây còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời bên ngoài nữa. Hai hôm nay, Hưng và Phong đều không trở về. Có lẽ ở công ty để bàn giao công việc. Đồ đạc ở nhà tôi cũng đã thu dọn hết. Hành lý của tôi cũng chỉ một chiếc vali. Sớm biết có ngày cũng phải rời đi, nên tôi cũng không sắm sửa gì nhiều cả. Công việc ở quán cà phê tôi cũng đã xin nghỉ. Làm ở đây mấy tháng cũng dành dụm được một chút ít để có cái phòng thân. Chỉ là cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết được bản thân sẽ đi đâu. Buổi tối hôm đó, khi đang ở trong phòng kiểm tra lại mọi thứ, Hưng bất chợt đẩy cửa đi vào, kéo tay tôi lại. Em biết mọi chuyện đúng không? Câu hỏi của anh làm cho tôi khó hiểu. Mọi chuyện? Là chuyện gì? Là việc Phong không phải là anh trai ruột của tôi. Bao gồm cả việc từ trước đến giờ hay sau này, anh ta cũng không có bất cứ liên quan đến tài sản hay sự nghiệp của nhà tôi. Tôi biết thì sao? Mà không biết thì sao? Uyên, rốt cuộc em là người như thế nào vậy? Em yêu tiền, nhưng mà giờ anh ta đã trắng tay. Vậy thì tại sao em vẫn cứ đi theo vậy? Hiện tại tôi đã có trong tay những thứ mà em muốn. Em lại vẫn không chịu ở lại bên tôi. Rốt cuộc là vì sao thế? Vào giây phút trông chênh như thế này, tôi chỉ muốn trải hết lòng, nói hết tất cả mọi chuyện cho anh biết. Chỉ là lúc này bóng người bất ngờ xuất hiện ở ngoài cửa kia, khiến cho cổ họng của tôi nghẹn lại. Nuốt lời xuống, nước mắt lại chảy dài, tôi nói. Thành không biết là vì sao á? Là bởi vì tôi yêu anh ấy. Cho dù Phong mất đi tất cả, tôi vẫn muốn ở bên anh ấy. Sau câu nói đó, đôi mắt của anh chuyển sang màu đỏ. Hưng bất chợt ghì chặt lấy cổ của tôi, cúi xuống hôn lên môi tôi. Hành động khiến tôi sửng sốt, vội vàng đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Sau khi ngủ với tôi, em lại nói là yêu anh ta. Sau tất cả những gì xảy ra giữa tôi và em lại có thể nói muốn ở bên anh ta sao? Vậy thì trước đó với tôi, em xem tôi là gì vậy? Tôi muốn em nhớ lại. Tôi muốn em phải nói rõ cho tôi biết. Hưng, anh điên sao? Cho dù Phong không cùng máu mủ với anh, nhưng mà trên giấy tờ, anh ấy vẫn là anh trai của anh đấy. Và tôi là chị dâu của anh. Điều mà anh vừa làm với tôi, anh có biết là gì không? Anh tỉnh táo lại đi. Anh muốn tôi nói rõ sao? Được rồi. Vậy thì để tôi nói một lần cho anh hiểu. Tất cả những gì giữa chúng ta trước đó đều là vì tôi cảm kích anh đã giúp tôi. Còn bây giờ và sau này, tôi và Phong mới là một gia đình. Anh có biết tại sao tôi muốn rời khỏi đây không? Đi cùng với anh ấy không? Bởi vì anh đấy. Bởi vì anh lúc nào cũng mang cái tình yêu cũ rích đó chèn vào cuộc sống của chúng tôi. Bởi vì anh lúc nào cũng muốn tôi phải nghĩ đến những chuyện mà tôi không muốn nhớ. Bởi vì anh trở thành gánh nặng trong tình yêu của chúng tôi. Mỗi lần nhìn anh, tôi cảm thấy ngộp thở, nặng nề. Thế nên làm ơn, tránh xa chúng tôi ra. Bây giờ thì tôi và Phong đã có con với nhau. Chuyện khi trước đã là quá khứ. Giữa hai chúng ta đã là không thể nữa. Lời vừa dứt cũng là lúc tôi nhìn thấy giọt nước mắt của anh chảy dài xuống. Trong số cái nhìn đó là một hố đen hun hút, chất đầy những tổn thương. Nói như vậy nghĩa là dù cho tôi có làm gì cũng không được nữa đúng không? Tôi hiểu rồi. Thế hóa ra từ trước đến giờ là tôi tự biên tự diễn thôi. Nhưng mà cô không biết rằng sự cảm kích ấy của cô đã gieo vào trong tôi những hy vọng xa vời thế nào. Cô không biết được đâu. Cái ôm nhau cuối cùng khi ở sân bay ngày đó, tôi đã gìn giữ và trân trọng thế nào. Tôi sợ lần điều trị đấy không thành công. Tôi không dám quay trở lại tìm cô nữa. Nhưng mà xem ra, thật sự là cô không hề có trái tim. Nói rồi thì anh quay người trở ra ngoài. Cơn gió thoảng qua đấy, đủ giông tố cuốn lấy tâm hồn của tôi tê cứng. Tôi còn mong mỏi, còn ao ước, còn hy vọng điều gì nữa đây? Một đóa hoa nở rộ, cất giữ vào tầm mắt. Hoa tàn thì ta lại nhìn thấy chính bản thân của mình. Người đến ta khắc cốt ghi tâm. Ngày quay đi, chỉ có thể vẽ lại bức tranh của hồi ức. Ngày hôm sau chúng tôi rời khỏi nơi đấy, không một người chào hỏi. Phong để lại xe, tài sản cá nhân, ngay cả chiếc điện thoại anh cũng không cầm đi. Chúng tôi vẫy một chiếc taxi ngồi vào rồi đi thẳng đến sân bay. Ở trong xe tôi quay sang anh rồi hỏi. Thực ra thì ông ấy cũng không bắt anh phải để lại mọi thứ như vậy đâu. Rất nhiều năm qua, được ăn, được ở, được sống tốt ở đấy, tôi đã rất mang ơn. Nếu như không thể nào báo đáp được hết, thì tôi cũng không muốn mang theo bất cứ thứ gì cả. Để lại mọi thứ, khiến cho tôi đỡ ai nấy. Vậy, sang đó anh làm thế nào xoay sở đây? Nhiều năm làm việc tôi cũng dành dụm được một khoản tiền. Cũng đủ để sống ổn định bên đấy một thời gian. Sau đó tôi sẽ tìm việc để làm. Tôi nghe như vậy thì gật đầu một cái. Phong lúc này quay sang tôi rồi hỏi. Thế còn em thì sao? Định đi đâu? Tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng mà trước mắt sẽ về nhà đã. Các em không định nói chuyện với Hưng sao? Dù sao thì nó cũng là bố đứa bé. Câu nói của anh khiến tôi nhớ lại tình cảnh tối qua. Chỉ biết cười khổ một cái. Có những chuyện đã muộn rồi. Có nói cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Chỉ khiến cho bản thân thêm giày vò lẫn nhau thôi. Không thử thì sao biết được. Tôi cũng không còn hoài niệm về chuyện cũ. Bây giờ chỉ muốn tìm một nơi bình yên, tiếp tục sống cùng với đứa bé. Như vậy thôi. Phong nghe như vậy thì không nói thêm gì cả. Chúng tôi im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại ở sân bay. Tôi cùng với anh đi vào trong. Người phụ nữ hôm trước đã sớm có mặt ở đó. Nhìn thấy chúng tôi thì bà đã đi lại. Bác đã mua vé rồi đấy. 15 phút nữa chuyến bay khởi hành. Uyên à, thế tại sao không đi cùng? Tôi nghe như vậy nhìn bà cười rồi nói. Dạ, ở đây còn bố mẹ cháu nữa. Với cả cháu không quen sống ở bên Tây đâu. Chưa đi thì nghĩ như vậy thôi. Sang rồi cũng thích nghi được ngay thôi. Dạ vâng ạ. Thế nếu như có dịp cháu sẽ sang chơi. Còn thực ra thì cháu vẫn muốn ở lại Việt Nam hơn. Bà nghe như vậy thì khẽ gật đầu một cái. Phong lúc này lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ nhựa đưa cho tôi. Em nhận đi. Mật khẩu là... Tôi khó hiểu nhìn anh. Cái này là gì vậy? Yên tâm đi. Đây là khoản tiền riêng của tôi đấy. Không liên quan đến ông ấy đâu. Tôi không nhận đâu. Anh giữ lại đi. Sang bên đó còn nhiều việc phải lo nữa. Uyên, tôi thật sự muốn em đi cùng tôi. Cho dù chúng ta không phải là mối quan hệ đó đi nữa. Nhưng mà tôi tôn trọng quyết định của em. Chỉ là cái này em phải nhận lấy. Nếu không, tôi không thể nào yên lòng mà sang bên đấy đâu. Nhưng mà tôi còn chưa nói hết thì bà đã lên tiếng. Uyên à, cháu cứ nhận đi. Sang bên kia còn có bác nữa. Thêm cả Mèo Anh làm bao nhiêu năm cũng dành dụm được kha khá. Cháu không cần phải lo. Đi lần này không biết có thể còn gặp lại nữa không. Cháu cứ nhận lấy đi, xem như là món quà từ biệt. Phong cũng nói thêm vào. Cái này là tôi cho đứa bé, không phải là cho em đâu. Đừng suy nghĩ gì nữa. Chuyến bay cũng sắp khởi hành rồi đấy. Em để tôi an tâm đi. Tôi nghe như vậy chỉ biết nhìn anh bằng sự cảm kích. Tiếc là không thể nào cho anh điều gì nhiều hơn nữa. Tôi cầm lấy tấm thẻ trong tay gật đầu một cái. Phong à, thật sự rất cảm ơn anh. Vậy là tôi yên tâm rồi. Hai mẹ con ở lại mạnh khỏe nhé. Tôi đi đây. Chỉ đợi tôi gật đầu, Phong cũng quay người rời đi. Chỉ là mới được vài bước thì anh bỗng quay lại tiến về phía tôi ôm chầm lấy. Cái ôm đó có phần siết chặt. Cảm giác như anh đang muốn trân trọng lần cuối cùng này, để rồi mang nó cất giấu mãi trong tận sâu tâm tư của mình. Tôi vòng tay đáp lại anh chậm rãi rồi nói: nhất định phải hạnh phúc đây. Sau câu nói ấy thì anh cũng buông tôi ra rồi quay người rời đi, không nói thêm một lời nào. Người đàn ông ấy bước vào đời tôi không quá sâu sắc, cũng không phải là tri kỷ, chỉ là bước đến cho tôi sự an tâm, rồi lại bước đi, giống như một người quen biết. Nhưng có lẽ tôi bước vào đời anh lại là một điều gì đó khiến cho anh phải mang nặng tâm tình. Đời người có bao nhiêu lần bỏ lỡ. Bỏ lỡ người thương mình là đã bỏ lỡ sự tuyệt vời nhất. Nhưng bỏ lỡ người mình thương lại là bỏ lỡ cả một cuộc đời. Cả ba chúng tôi, rốt cuộc là ai bỏ lỡ ai đây? Tôi đứng ở trong nhà kính, nhìn chiếc máy bay mà Phong bước lên, từng chút một cách xa tầm mắt rồi biến mất hẳn. Sau đấy mới quay người trở ra ngoài. Bản thân lúc này vẫn chưa thể nào định hướng được lối đi của mình. Tôi kéo chiếc vali đi bộ ra đường quốc lộ, cứ đứng ở đấy nhìn từng chiếc xe khách chạy ngang qua, rồi bất giác đưa tay với một chiếc. Chẳng cần biết chiếc xe đi đâu, tôi cứ bước lên tìm một chỗ để ngồi xuống, hướng mắt ra cửa kính, ngắm nhìn những ngôi nhà đang lướt dần về phía sau. Chẳng biết là xe chạy bao lâu, tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cho đến khi tiếng lờ xe vang lên. Nào nào mọi người, xe vào bến rồi đấy, mọi người xuống đi. Em gái, dậy đi thôi, cho anh xin tiền xe nhé. Tôi lúc này mới tỉnh giấc, vội vàng hỏi: bao nhiêu vậy anh? 1 lét. Tôi lấy tiền trong túi ra trả cho anh ta rồi nói: đây là đâu vậy anh? Bến xe Bãi Cháy, Quảng Ninh. Tôi nghe như vậy thì có một chút sừng sốt. Quay đi quay lại thế nào không ngờ lại đến Quảng Ninh. Tôi kéo chiếc vali xuống xe, nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó. Khi đó thì cũng là Hưng đưa tôi trốn thoát khỏi tên chăn người Chu Luân. Sau đó tôi lên một chiếc xe chở hàng trốn về Việt Nam. Lúc đó thì xe cũng dừng lại ở Quảng Ninh, nhưng là địa phận Móng Cái. Sau đấy suýt chút nữa bị tên lơ xe giở trò thì Phong đã đến kịp. Ngày hôm nay khi vẫy tay bắt chiếc xe này, tôi đã phó mặc cho ông trời đưa đẩy. Chỉ là không ngờ lại đến nơi đây. Thôi thì kệ vậy, đã đến đây rồi thì nên bắt đầu lại mọi thứ vậy. Tôi kéo chiếc vali đi dọc trên con đường, đôi mắt nhìn ngó xung quanh như muốn tìm một phòng trọ nào đó. Lúc này thì bỗng nhiên bụng khẽ réo lên. Tôi mới sực nhớ là từ sáng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả. Gần đây lại không thấy quán ăn nào. Tôi đi thêm một đoạn nữa thì lại nhìn thấy bác xe ôm đứng đấy, liền đi lại rồi hỏi: dạ bác ơi, bác cho cháu hỏi, đến khu chợ nào gần đây nhất à? Cô cứ lên xe đi. Thế là ông ta chở tôi đi một đoạn đường tầm 10 phút rồi dừng lại trước một cổng chợ khá lớn. Trả tiền xong xuôi, tôi đi vào bên trong. Chợ ở đây đông đúc tấp nập, có vẻ như là đầu nguồn của các mối lấy hàng. Tôi vẫn đang mải miết nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ một giọng nói vang lên: Uyên, có phải là Uyên không? Tôi theo phản xạ quay lại, cũng kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương. Kìa, Quỳnh á, đúng là mày rồi. Nói rồi thì nó lao vào ôm chầm lấy tôi. Tôi không thể nào ngờ được rằng lại gặp lại con Quỳnh ở đây. Tôi mừng đến nỗi phát khóc. Tôi nói: ôi trời à, Tao thực sự không nghĩ là được gặp mày nữa đấy. Chúng tao tìm mày lâu nay, thì rốt cuộc mày đã xảy ra chuyện gì vậy? Quỳnh lúc này đẩy tôi ra, nó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Uyên, mày có thai rồi á? Mày lấy chồng rồi sao? Tôi nghe như vậy chỉ biết cười gượng rồi trả lời nó. Cái con này, tao đang hỏi mày cơ mà. Mày đã gặp phải chuyện gì thế? Lúc đó làm sao thoát được bọn chúng vậy? Con Quỳnh nhìn xung quanh, sau đấy thì nói nhỏ. Cứ đi đi đã, về rồi tao kể sau. Thế rồi nó kéo tôi đi. Chúng tôi đi bộ một đoạn không quá xa, đến khu trọ nhỏ. Tôi quay sang rồi hỏi. Thế mày đang sống ở đây à? Ừ, tao đang sống ở đây đấy. Vào đi. Quỳnh lôi tôi vào bên trong, đến phòng của nó mở cửa. Sau đấy thì nó mới nói. Bây giờ nghĩ lại cái cảnh lúc đó, tao vẫn còn cảm thấy ớn lạnh đấy. Không muốn nhắc đến nữa. Nhưng mà rốt cuộc là mày làm sao thế? Nói mau đi. Thì tình hình lúc đó, tao bỏ chạy, bị trượt chân rơi xuống một vực nông. Có một tên đuổi theo, mà khi đấy cái chân của tao bị trẹo. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể lết được thôi. May sao tao được một người dân gần đấy cứu. Họ đưa tao về nhà. Sau đấy thì tao cũng muốn đi tìm hai đứa mày, nhưng mà tiền thì không có, chỉ có thể ở đấy thôi. Được một thời gian sau, con trai nhà đấy có chuyến hàng đi Quảng Ninh, tao mới đòi đi theo, rồi xin ở đây để làm việc. Ban đầu không có tiền, vẫn còn phải ăn bờ ngủ bụi. Cũng may được bà chủ tốt bụng, biết chuyện lại còn cho tao ứng lương tháng đầu tiên, lại còn chỉ chỗ quen cho tao thuê trọ nữa. Thế rồi thì tao cứ ở như vậy cho đến bây giờ đấy. Nghe nó nói như vậy, tôi cũng kể lại toàn bộ câu chuyện của tôi. Con Quỳnh nghe xong cũng kinh ngạc, mắt chữ A, mồm thì chữ O rồi nói. Ôi trời à! Nói như vậy, vậy thì đứa bé trong bụng của mày là con của anh Hưng sao? Tôi chỉ khẽ gật đầu một cái, con Quỳnh liền tiếp lời. Uyên à, mày làm sao vậy? Sao mày có thể suy nghĩ nông cạn như vậy chứ? Mày phải nói chuyện với Hưng về chuyện này. Anh ta đã vì mày làm bao nhiêu chuyện như thế, thế mà mày lại giấu anh ta chuyện lớn như vậy. Đúng thật là không hề công bằng với anh ấy chút nào cả. Tao biết chứ. Nhưng mà tao đã thỏa thuận với bố của anh ta như thế rồi, tao cũng không muốn lật lọng. Thêm nữa tao cũng muốn bố mẹ tao yên ổn sống ở quê. Bây giờ thì mày nghĩ là có nói ra thì giải quyết được gì đây? Tao trên danh nghĩa tuy đã ly hôn, nhưng vẫn là vợ cũ của Phong. Mà Phong thì lại là anh trai của Hưng nữa. Thế mày nghĩ đi, chuyện tình em chồng chị dâu, thiên hạ có cười cho không đây? Nhưng mà anh em của họ đâu phải là chung máu mủ ruột già gì đâu. Cho dù là như vậy đi chăng nữa, nhưng mà trên cơ sở pháp lý và giấy tờ thì Phong vẫn là anh trai của Hưng. Con Quỳnh nghe như vậy xong thì khẽ thở mạnh một cái rồi lại nói tiếp. Thế bây giờ mày tính thế nào đây? Tao đến đây thì mục đích cũng là muốn bắt đầu lại mọi thứ, tìm kiếm một công việc gì đó rồi tự nuôi con thôi. Thôi được rồi, thế thì cứ ở lại đây với tao đi. Tao nói bà chủ cho mày cùng làm với tao. Lương không cao, nhưng mà hai đứa phụ nhau thì cũng đủ sống đấy. Cứ nghĩ sẽ bắt đầu một thân một mình nơi đất khách quê người như vậy, thế nhưng không ngờ được rằng lại gặp lại con Quỳnh ở đây. Với tôi, đó cũng là một may mắn rất lớn. Kể từ hôm đó thì tôi ở cùng với cái Quỳnh, đi làm cùng với nó. Công việc cũng không có gì vất vả cả. Chủ của nó mở một kho hàng xỉ quần áo, tôi chỉ việc ngồi một chỗ đóng hàng cho khách đến lấy thôi. Và rồi thì tháng ngày cứ bình yên như vậy trôi qua. Tôi không được dư giả thoải mái, nhưng mà hai đứa sớm cũng khá ổn. Cho đến hôm nay, tôi đang ngồi kiểm tra lại hàng thì bất chợt bụng kéo đến một cơn đau quặn thắt. Tôi khẽ nhăn mặt, ôm lấy bụng của mình suýt xoa một tiếng. Còn Quỳnh thấy như vậy thì liền nói. Uyên, mày sao vậy? Không biết sao mà bỗng nhìn tao đau bụng quá. Thế đau thế nào? Hay là sắp đẻ rồi đấy? Từ đợt chuyển đến đây thì tôi không hề đi khám thai, bởi vì quá bận rộn nên cũng không nghĩ đến. Nhớ đến lần khám cuối cùng dự kiến sinh con còn chưa đến cơ mà. Tao không biết nữa, Nhưng mà dự kiến còn phải 10 ngày nữa cơ. Thế bây giờ sao đây? Thôi, thế hay là cứ đến bệnh viện đi. Cơn đau mỗi lúc một lớn, tôi chỉ khẽ gật đầu một cái. Con Quỳnh liền đỡ tôi dậy. Thế rồi sau đó thì nó quay sang nói với chị chủ. Chị Nhung ơi! Chị Nhung! Chị ơi, em đưa con Uyên đến bệnh viện một lát nhé. Không biết là nó đau đớn như thế nào, hay là có khi nào sắp đẻ rồi cũng nên ấy. Ôi thế đau rồi á? Thế thì gọi taxi cho nó đi. Đi nhanh lên đi. Cứ đưa nó đến bệnh viện đi. Để đấy, ta về xách đồ mang lên cho. Đi nhanh lên nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Cái Quỳnh nó nói rồi đưa tôi ra khỏi khu chợ. Lúc này thì cảm giác nước ở bên dưới cứ chảy ra, ướt quần con. Cơn đau quặn thắt khiến tôi thở cũng không nổi nữa. Tôi nói với con Quỳnh. Quỳnh ơi, tao không chịu được nữa. Chắc là tao sắp sinh ở đây luôn mất. Con Quỳnh lúc này nghe đến đây thì cũng sốt sắng, lo lắng rồi hỏi. Ấy, từ từ cái đã, cố gắng nhìn đi. À, tao nhìn thấy xe rồi đấy, nhanh lên đi. Chúng tôi lên được một chiếc taxi, con Quỳnh thì hối hả giúp bác tài xế mau chóng đến bệnh viện. Anh ơi anh, nhanh lên đi, bạn em sắp sinh rồi đấy. Cơn đau mỗi lúc một mạnh, cảm giác cả người của tôi tái đi, nước chảy ra ướt sũng cả bên dưới. Cảm giác cổ tử cung đang mở rộng ra. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Bắt đầu dặn nhẹ. Con Quỳnh lúc này thấy như thế thì hốt hoảng. Ôi, Uyên à, sắp đến rồi. Từ từ đã mày ơi, cố gắng lên chứ. Nhưng mà tao đau quá. Tao không chịu được nữa đâu. Lời vừa dứt thì một trận nước ồ ạt chảy ào ra. Tôi vội vã túm lấy tay của con Quỳnh, rồi dùng sức mà dặn. Tôi gào lên đau đớn. Ôi trời ạ, Uyên ơi, tao xin mày đấy, cố lên, sắp đến nơi rồi. Tôi vừa thở gấp, vừa gắng gượng rồi nói với nó. Quỳnh à, giúp tao đi. Mày cởi giúp tao cái quần con ra đi. Con Quỳnh nghe như vậy thì cũng vội vàng, luồn vào váy của tôi, cởi chiếc quần con ra. Còn taxi lúc này cũng tăng tốc nhanh hơn. Anh lái xe cũng lên tiếng. Đỡ cho chị ấy nằm thẳng ra đi. Một đoàn nữa là đến nơi rồi đấy. À, vâng ạ. Tôi lúc này cảm giác đứa bé đang tụt dần xuống dưới, cả người mồ hôi nhễ nhại. Con Quỳnh lúc này cầm lấy tay của tôi rồi nói. Uyên à, cố gắng lên, đến nơi rồi đấy. Chiếc xe vừa dừng lại thì cũng là lúc tôi dùng hết sức rồi dặn một lần nữa. Tôi lại hét lên đau đớn. Sau hai lần hét đấy, tất cả mọi sức lực của tôi đổ dồn vào đó. Mọi thứ ở trong người của tôi ồ ạt tuôn hết cả ra ngoài. Con Quỳnh thì hốt hoảng, đỡ bên dưới rồi gọi lớn. Bác sĩ đâu rồi? Nhanh lên đi, mau lại giúp bạn tôi với. Cô ấy sưng rồi, làm ơn nhanh lên. Tôi chỉ còn kịp nghe được câu nói đó. Sức lực cạn kiệt, rồi đôi mắt của tôi cũng dần dần nhắm lại. Lúc này chỉ còn cảm nhận được xung quanh đang hối hả. Cả người bị nhức bổng lên, đặt xuống một chiếc giường rồi đẩy vào trong. Tiếng dép loạt xoẹt bên ngoài hành lang, rồi tiếng những chiếc xe chở thuốc đẩy ngang qua, làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi chậm rãi mở mắt ra, vẫn là chiếc trần nhà trắng xóa ấy làm cho tôi ám ảnh. Lúc này thì các Quỳnh từ ngoài đi vào, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi nói. Uyên à, còn mệt không? Tôi nhìn thấy dáng vẻ của nó mà trong lòng cảm thấy bất an, hơi thở yếu ớt, thế nhưng vẫn gượng rồi hỏi. Quỳnh à, còn tao sao rồi? Các Quỳnh nghe như vậy thì lại sụt sùi. Thấy nó cứ loài hoài không chịu trả lời, tôi lại càng lo lắng hơn nữa. Mày làm sao thế? Mau trả lời tao xem nào. Còn tao nó làm sao vậy? Mày đợi chút đi, tao gọi bác sĩ. Nhưng mà mày nhớ giữ bình tĩnh đấy nhá. Nói rồi thì nó quay người đi ra ngoài. Tôi nằm ở đấy, lòng giống như lửa đốt. Một lúc sau đó thì con Quỳnh quay lại cùng với một người đàn ông mặc áo blue trắng. Ông ta đi lại giường của tôi. Tôi vội vàng rồi hỏi. Bác sĩ à, con của cháu không sao chứ à? Ông ta nhìn tôi, nét mặt bình tĩnh rồi nói. Cô phải thật bình tĩnh đấy nhá. Trước khi tôi nói, cô cố gắng kìm nén cảm xúc đi. Phải thật bình tĩnh. Cô vừa mới sinh xong, nếu như không kiềm chế được cảm xúc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi sinh đấy. Lời của ông ta lại càng khiến cho tôi thêm phần lo sợ nữa. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi trả lời. Dạ vâng ạ, Tôi sẽ giữ bình tĩnh. Bác sĩ à, bác sĩ cứ nói đi ạ. Đứa bé sau khi sinh, chúng tôi nhận thấy có một chút bất thường nên đã đưa đi kiểm tra. Sau khi tiến hành siêu âm, chụp CT, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhi bị hở van tim độ nặng, cần phải phẫu thuật gấp. Nếu như không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đi. Tôi vừa nghe đến đây thì lồng ngực của tôi chợt thắt lại, thắt chặt đến nỗi khó thở. Tôi gắng gượng ngồi lên, thế nhưng vị bác sĩ liền gàn lại rồi nói. Lúc này thì cô cần phải bình tĩnh, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bởi vì không còn người thân nào khác, nên tôi mới cần cô giữ tỉnh táo để đưa ra quyết định. Tôi vội vàng túm lấy tay của ông ta, nước mắt đã chảy dài xuống hai bên má. Tôi vừa nức nở rồi vừa nói. Bác sĩ ơi, vậy liệu rằng sau khi phẫu thuật xong, tỷ lệ thành công là bao nhiêu ạ? Điều này thì không thể nào nói trước được đâu. Bởi vì cháu bé vừa mới sinh xong vẫn còn quá non nớt. Trong quá trình phẫu thuật, có thể sẽ có những biến chứng như là rò rỉ mao mạch, tăng áp lực động mạch phổi. Tất cả chúng tôi đều không thể nói trước được. Mọi người cố gắng hết sức dành lại sự sống cho cháu. Thế nên gia đình cứ yên tâm nhé. Từng lời từng chữ của ông ta như lưỡi dao sắc cứa lên da thịt của tôi. Bàn tay của tôi run run, buông ống áo của ông ấy xuống. Ông ấy nhìn thấy tôi im lặng như vậy thì đưa ra một tờ giấy rồi lại nói tiếp. Nếu như gia đình quyết định thì hãy ký vào tờ giấy cam đoan này đi. Chi phí của ca phẫu thuật là 160 triệu. Gia đình cũng nên chuẩn bị đi nhé. 160 triệu sao? Số tiền đó đối với tôi lúc này là quá lớn. Con Quỳnh đi lại ngồi bên cạnh tôi mếu máo. Uyên, 160 triệu đấy. Bây giờ biết kiếm ở đâu ra đây? Nghe nó nói như vậy, hai hàng nước mắt của tôi cũng chảy dài xuống. Những tiếng nức nở không kìm nén được nữa mà vang lên. Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thế nhưng cho đến tận bây giờ thì ông trời vẫn không hề để mắt đến mẹ con tôi. Uyên, hay là chúng ta tìm anh Hưng đi. Chắc chắn anh ấy sẽ giúp được đấy. Tôi nghe như vậy thì khẽ lắc đầu rồi đáp lại nó. Không được đâu. Anh ấy nghĩ tao đi với Phong. Thế nên... Vừa nói đến đây, tôi mới sực nhớ ra một chuyện. Tôi vội vàng nói. À đúng rồi. Quỳnh à, mày về phòng đi. Mở vali của tao ra. Ở trong đấy có một ngăn kéo nhỏ. Mở ra, sẽ thấy một cái thẻ ATM. Đó là của Phong đưa cho tao đấy. Từ trước cho đến giờ thì tao vẫn không hề dùng đến. Mà tao cũng không rõ là trong đó có bao nhiêu tiền cả. Hy vọng là vẫn có đủ tiền lo được khoản này. Mày giúp tao nhé, nhanh lên đi. Còn Quỳnh nghe thấy như vậy thì cũng vội vàng gật đầu rồi đứng dậy. Tôi lúc này quay sang với bác sĩ kia nói tiếp. Bác sĩ à, bạn cháu sẽ về nhà lấy tiền rồi mang đến đây nộp ngay. Bác sĩ hãy tiến hành phẫu thuật đi, cứu lấy con của cháu với. Được rồi, nếu như đã quyết định thì cô ký vào tờ giấy này đi. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Cầm lấy cây bút rồi vội vàng ký vào tờ giấy đó. Khoảng thời gian sau đó chỉ biết cầu nguyện và chờ đợi điều tốt lành sẽ đến thôi. Thế rồi từng giờ cứ như vậy qua đi trong chậm rãi. Tôi sốt ruột đến mức phải bảo con Quỳnh đưa đến khu cấp cứu để ngồi bên ngoài chờ đợi. Trong lòng thì nóng như lửa đốt. Lúc này con Quỳnh nói. Uyên à, hay là cứ về đi. Đợi đây biết đến khi nào chứ. Mày lại vừa mới sinh xong nữa, sức khỏe vẫn còn rất yếu. Thế mà cứ ngồi đây mãi như thế này không tốt đâu. Không sao đâu, tao đợi được mà, mày đừng lo. Lời vừa dứt thì một điều dưỡng đi lại rồi nói. Sản phụ vừa mới sinh xong, đưa về phòng đi. Ở ngoài bây giờ gió rồi, làm sao thì lại đổ cho chúng tôi à? Bác sĩ à, tôi không sao đâu. Tôi muốn ngồi ở đây đợi ca phẫu thuật kết thúc. Không được đâu. Người nhà mau đưa về phòng đi. Khi nào chúng tôi xong sẽ báo lại ngay. Yên tâm nhé. Không thể nào xin xỏ được nữa. Tôi đành trở về phòng. Lúc này quay sang các Quỳnh rồi nói. Quỳnh à, mày giúp tao ở lại đó đi. Nhờ mày có chuyện gì thì còn có người ở đó chứ. Thế còn mày thì sao đấy? Tao không sao đâu. Tao có thể tự lo được mà. Mày ở đó giúp tao nhé. Thế có tin gì thì nhớ báo cho tao biết với. Quỳnh nghe như vậy thì gật đầu một cái rồi rời đi. Tôi không biết đã chờ đợi trong bao lâu, chỉ biết là rất rất lâu sau đó. Tôi chờ đợi từ sáng cho đến khi trời cũng chuyển sang tối. Lúc này thì cái Quỳnh hốt hoảng chạy về rồi nói: Uyên ơi, Uyên, phẫu thuật kết thúc rồi đấy, nhưng mà vẫn cần phải theo dõi thêm nữa. Lời vừa dứt thì một vị bác sĩ theo sau vào, nhìn tôi rồi nói: Hiện tại thì ca phẫu thuật đã kết thúc, chúng tôi đang theo dõi tình trạng của cháu bé. Diễn biến đang dần xấu đi, và chúng tôi đã chỉ định cho cháu bé chạy ECMO, thiết bị tim phổi ngoài cơ thể. Đây là giải pháp cuối cùng để cháu giữ được chức năng sống. Lời nói của ông ấy vừa dứt đã chặn đứt đi một phần hy vọng của tôi. Đôi mắt đã muốn díp lại bởi vì khóc quá nhiều. Tôi nói: Bác sĩ à, mong mọi người cứu lấy con của cháu với. Nếu như cần thêm chi phí thì cháu nhất định sẽ lo đầy đủ mà. Giúp cháu với. Bình tĩnh đi. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang theo dõi. Nếu như có tiến triển thì sẽ báo lại với gia đình ngay. Nói rồi thì ông ta cũng quay người rời đi. Cơ Quỳnh đi lại phía tôi, ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai tôi trấn an. Uyên à, mày đừng lo lắng quá như vậy chứ. Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công rồi. Bây giờ chỉ mong thằng bé có đủ sức mạnh vượt qua giai đoạn này thôi. Khi nãy thì hộ lý có nhắc tao đi làm giấy chứng sinh cho thằng bé đấy, mà tao vẫn chưa biết là đặt tên gì cả. Tôi nghe đến đây thì mới chợt nghĩ đến điều đó. Thời gian qua quả thực là quá nhiều việc ập đến với tôi, và tôi cũng chẳng thể nào nghĩ đến chuyện đặt tên cho con nữa. Quả đúng là một thiếu sót. Lúc này tôi đáp lại nó: Lấy họ của tao. Còn tên, tên sẽ là Thiên Vũ. Võ Thiên Vũ, tên hay đấy. Lúc đấy thì tôi chỉ nghĩ cái tên Vũ sẽ tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho con, để con có thể vượt qua được thử thách này rồi quay trở lại với cuộc sống. Cuối cùng thì ông trời cũng chịu nghe thấy tiếng lòng của tôi. Bác sĩ nói tình trạng sau đó có diễn biến tốt và thuận lợi hơn rất nhiều. Thế rồi 8 ngày sau ca phẫu thuật, con tôi mới được đóng lồng ngực và chuyển đến phòng hồi sức tích cực. 20 ngày sau đó, tôi mới được vào nhìn và chăm sóc cho con. Vừa nhìn thấy đứa trẻ được nằm trong lồng với đủ thứ dây nhợ ghim vào người, rồi cả những vết băng chằng chịt đã làm cho tôi bật khóc. Một đứa trẻ vừa mới được sinh ra vài giờ đã phải đối mặt với ca phẫu thuật lớn như vậy. Ngay cả đến một người lớn như tôi còn không chịu được. Vậy mà đứa con bé bỏng của tôi đã kiên cường vượt qua nó. Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ vào bờ má của con, đôi mắt xanh xắn bỗng chốc mở ra. Rất giống. Vũ rất giống với anh, nhất là đôi mắt và bờ môi mà tôi vẫn chưa từng quên được một ngày nào cả. Ngày mà con cùng bước đến cuộc đời của tôi, mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. Tôi không còn phải đắm chìm vào những thứ yêu hận hay nuối tiếc giống như trước đây nữa. Tất cả thời gian tôi đều dành hết cho con của tôi. Nhờ có Vũ, tôi đã có thể tìm lại được tiếng cười. Một năm sau, con Quỳnh đang lối hối ở góc bếp thì nói vớ lên: Này, thằng Vũ ngủ chưa? Ra ăn cơm đi mày. Đợi nó ngủ say tí nữa đã, rồi tao đặt nó xuống ra ăn cơm với mày nhé. Vừa lúc đấy thì một người phụ nữ ngó đầu vào nhìn: Quỳnh, sao rồi? Đã có tiền nhà chưa? Chậm của chị 2 tháng rồi đấy nhá. Bây giờ lại sắp cuối năm nữa, tranh thủ đi, trả đỡ cho chị ít đi nào. Dạ vâng ạ, em nhớ mà chị. Thế chị cứ thư thư cho em thêm ít hôm nữa, rồi em gửi cả nhá. Nhớ đi nhá, chị cứ nhắc mãi thế này chị cũng chán lắm rồi đấy. Dạ vâng ạ. Đợi khi chị ta đi thì tôi mới nhẹ nhàng đặt con xuống, ủ cẩn thận rồi mới đi lại rồi nói với Quỳnh: Hay là ngày mai tao đưa thằng Vũ đi gửi rồi đi làm lại nhá. Đã bảo rồi, không cần phải lo, tao xoay sở được. Vũ nó còn bé như thế kia, gửi trẻ tội nó lắm. Nhưng mà có mỗi mình mày đi làm thôi, rồi nuôi thêm cả 2 mẹ con tao nữa, làm sao mà xoay sở được. Tao đã bảo được là được, không có gì phải lo cả. Cứ ăn cơm đi, nguội hết cả rồi đấy. Một năm qua sau ca phẫu thuật tim cho Vũ thì tôi cũng đã tiêu tốn gần hết khoản tiền dành dụm được. Chiếc thẻ mà Phong đưa cho tôi có đến tận 200 triệu. Chứ trả tiền ca phẫu thuật xong rồi thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu cả. Nuôi con cái tốn kém bỉm sữa. Thêm nữa thì con tôi phải chịu thêm khoản thuốc men điều trị. Chẳng mấy chốc cũng hết sạch cả. Con nhỏ như vậy thì tôi cũng không thể nào đi làm được. Thành ra có mỗi cái Quỳnh chạy ngược chạy xuôi cả ngày như thế để lo cho hai mẹ con tôi. Lắm lúc thì tôi cảm thấy áy náy với nó. Nhưng mà lần nào xin đi làm thì nó cũng nhất định không chịu. Sau khi cơm nước dọn dẹp xong xuôi, nghỉ ngơi được tầm 30 phút thì Quỳnh nó cũng chạy đến chỗ làm. Tôi thì lại loay hoay quanh quẩn với con. Lúc này thì bỗng nhiên nghe được tiếng dép vang lên ngoài cửa. Cứ nghĩ là con Quỳnh quên gì đó rồi trở về. Thế nên tôi hỏi. Thế sao lại về vậy? Thế lại quên gì sao? Đáp lại tôi là giọng của một người đàn ông. Tìm được cô. Đúng là vất vả thật đấy. Âm thanh đó khiến cho tôi chết sững. Theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Bóng người đứng ở cửa khiến cho tôi kinh hãi. Tại sao ông ta lại biết tôi sống ở đây chứ? Tôi vội vàng ôm chầm lấy con rồi đứng dậy nói. Là ông á? Tại sao ông lại ở đây chứ? Ông ta bước vào bên trong nhìn tôi rồi cười khẩy một tiếng. Cô giỏi thật đấy. Dám lừa ngay cả tôi á. Trước khi đi, cô đã cam đoan sẽ không để xảy ra bất cứ điều gì đáng tiếc. Vậy mà lại âm thầm sau lưng lật lọng như vậy. Tôi lật lọng á? Ông nói cái gì vậy? Tôi lật lọng cái gì chứ? Cô không lật lọng, mà thằng Hưng nó lại biết chuyện sao? Tôi vừa nghe thấy như vậy thì liền sừng sốt rồi hỏi. Ông nói gì đấy? Hưng biết chuyện rồi á? Nhưng mà vì sao mà anh ấy lại biết được? Ui giời à, cô lại còn giả vờ. Nó biết chuyện đã làm âm ỉ cả nhà lên. Việc ở công ty phá hỏng hết. Nó giống như thằng điên, lao đi tìm cô. Ai cản cũng không được cả. Ngay cả đám cưới đã quyết định cũng hủy hết. Nó làm cho tôi phải vất vả xin lỗi khốn đốn bao nhiêu phen. Bây giờ cô nói đi, còn giấu giếm giả vờ cái gì nữa? Tôi thật sự là không hề biết chuyện đó. Tôi cũng không hề nói gì với Hưng cả. Ông đến đây là muốn tôi đi nơi khác có đúng không? Được thôi, tôi sẽ chuyển đi nơi khác trong thời gian sớm nhất. Ông ta nghe như vậy thì khẽ cười rồi nói. Xem ra thì cũng biết điều đấy. Nhưng mà trước khi đi, để thằng bé lại cho tôi. Vừa nghe thấy như vậy tôi ôm chặt lấy con của mình hơn rồi lên tiếng. Ông muốn thằng bé làm gì thế? Đây là con tôi. Nó phải theo tôi. Thế chẳng phải lúc trước ông nói sẽ không có bất cứ liên quan nào đến nhà của ông sao? Tại sao lại bắt tôi để lại như vậy? Nếu như nó là con của thằng Phong thật, tôi sẽ không đưa đi. Nhưng mà nếu như nó là con của thằng Hưng, máu mủ của nhà họ Cao tôi, thì nhất định tôi phải đưa nó đi. Ông nhầm rồi đấy. Ai nói với ông là con của Hưng đấy? Nó đúng, không phải là con của Phong thật đấy. Nhưng là của một người khác, chứ không phải là của Hưng đâu. Phải hay không? Cứ đưa nó đi xét nghiệm là biết ngay thôi. Không cần phải nói nhiều nữa. Tôi nghe đến đây thì cảm thấy vô cùng lo sợ. Lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho con Quỳnh. Đầu dây bên kia nghe máy. Tôi vội vàng rồi nói. Quỳnh ơi, quay về giúp tao với. Sao thế? Uyên à, có chuyện gì vậy? Tôi còn chưa kịp nói thì ông ta đã lên tiếng. Cô có gọi cho ai cũng như vậy cả thôi. Người của tôi đang ở bên ngoài đợi sẵn. Mà nếu như tôi không nhầm thì bạn cô là cái đứa mà ngày trước cũng suýt nữa làm nô dịch cho bọn Trung Quốc rồi, có đúng không? Mà nếu như không muốn cô ta tiếp tục bị liên lụy thì biết điều, cư xử thông minh một tí đi. Tôi nghe đến đây thì chợt sững người lại. Sau đấy cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. À, không có gì đâu. Mày không cần phải về nữa đâu. Nói rồi tôi liền tắt máy. Sau đó thì nhìn ông ta rồi hỏi. Ông nói đi. Rốt cuộc là bây giờ ông muốn gì đây? Ta chỉ muốn đưa thằng bé đi giám định một chút, xem có phải thực sự là con của thằng Hưng hay không thôi. Nếu như ông đã cất công tìm tôi và đến tận đây như vậy. Được rồi, vậy thì tôi cũng lật bài ngửa. Tôi sẽ nói cho ông biết. Đứa bé này đúng là con của Hưng đấy. Nhưng mà tôi nói cho ông biết nhé. Nếu như ông có ý định muốn làm gì con tôi hay là có ý định mang thằng bé đi khỏi tôi. Tôi sẽ đấu với ông đến cùng. Hơn một năm qua, tôi sống ở đây. Không có nghĩa là tôi không thể nào trở lại. Không có nghĩa là tôi không thể liên lạc được với con trai của ông. Theo như ông nói, Hưng vẫn đang tìm tôi. Ông có tin, chỉ cần một cuộc điện thoại, thì tất cả những gì mà ông có, dựng nên, tất cả đều sẽ đổ bể hết không? Ông ta nghe như vậy nhìn tôi vào ánh mắt có phần tức giận, sau đấy lại cười khẩy một cái rồi đáp lại. Xem ra thì đúng là một năm qua, cô càng lúc càng lộ rõ bộ mặt thật đấy nhỉ? Khi có bất cứ nguy hiểm nào rình rập đến con, thì đương nhiên, ngay cả con mèo, nó cũng hóa thành hổ dữ thôi. Vậy được. Nếu như cô đã muốn giữ lấy thằng bé, tôi cũng không ép buộc làm gì nữa. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Nói rồi thì ông ta lấy trong túi áo ra một phong thư, sau đó vứt lên bàn rồi nói. Ở trong này có một khoản tiền và một vé máy bay sang Pháp vào sáng ngày mai. Cô và đứa bé lập tức rời khỏi đây, biến mất vĩnh viễn đi. Tôi nhìn chằm chằm vào phong thư để trên bàn, sau đấy thì lại nhìn lên ông ta. Vòng tay ôm con cũng siết chặt lại. Sống ở Việt Nam đã chật vật như thế, sang nơi đất khách không hiểu tiếng người, liệu có thể chịu đựng được không? Khi mà tôi còn chưa kịp trả lời thì ông ta lại nói tiếp. Nghe nói là bố của cô ở quê đang lâm bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Tôi thấy là họ đang định bán nhà thì phải đấy. Vừa nghe thấy như vậy thì tôi liền hốt hoảng rồi nói. Cái gì cơ? Bố tôi bị bệnh á? Nhưng mà là bệnh gì chứ? Cô yên tâm đi. Nếu như cô làm theo lời tôi, chuyện đấy tôi sẽ thay cô lo liệu. Còn không thì cô muốn làm lớn cũng không được. Dù sao thì nó cũng biết cả rồi. Cô muốn tìm nó, muốn nương nhờ nó, thì tôi cũng không ngại mà đấu với cô đến cùng đâu. Cô nên nhớ, tôi là bố của nó. Những gì mà tôi cho nó được thì tôi cũng có thể lấy lại được. Nó có thể lo cho cô, lo cho con của cô, nhưng mà không thể nào quản hết được chuyện của bố mẹ cô đâu. Thế không nhẽ là cô muốn nó từ ăn sung mặc sướng, thế rồi phải đi làm thuê làm mướn để nuôi một lúc mấy người nhà cô á? Từng lời mà ông ta nói làm cho tôi uất nghẹn. Cô nén xuống cảm xúc đau đớn trong tim tôi lúc này. Tôi gồng mình lên rồi nói. Được, tôi sẽ sang Pháp. Đúng như những gì mà ông đã hứa, nhất định ông phải thực hiện đấy. Tất nhiên, lão già như tôi sẽ không lật lọng giống như cô. Có điều là tôi đã tìm được đến đây thì cũng không lâu nữa đâu. Con trai của tôi cũng sẽ tìm đến được. Tôi hy vọng là cô đủ thông minh, xử lý mọi chuyện êm đẹp đi. Ông yên tâm, chỉ cần ông giữ lời, tôi sẽ không để ông thất vọng đâu. Như vậy thì tốt. Xong chuyện, sáng ngày mai sẽ có người đưa cô ra sân bay. Đúng là lão già quỷ quyệt, ông ta sợ tôi cầm tiền rồi bỏ trốn sao? Nếu như đã không còn gì nữa thì mời ông đi cho. Tôi không cào con trai ông đến đây thấy được thì ông lại phí công vô ích đấy. Sau câu nói đó, ông ta cũng quay người rời đi. Khi nãy đã gồng mình lên chống chọi, bây giờ cả người của tôi như mất hết đi tất cả sức lực. Tôi ngồi sụp xuống. Thằng bé trong lòng của tôi đôi mắt mở to nhìn lên, bặm bẹ rồi nói. Ba, ba. Âm thanh trong trèo đó làm sụp đổ tất cả những vỏ bọc kiên cường mà tôi đã cố gắng tạo ra. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Tôi ôm lấy con vào lòng, khóc nấc lên từng tiếng. Cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ dần nguôi ngoai. Cứ nghĩ rằng bình yên đến lúc này đã có thể vững trái. Nhưng mà rốt cuộc là tại sao ông ta lại cứ ám theo tôi mãi như vậy chứ? Cả quanh lúc này chạy vào vội vàng lại gần rồi hỏi. Uyên à, mày sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Quỳnh à, tao thật sự mệt mỏi lắm rồi. Tao sợ là mình không còn đủ sức để sống tiếp nữa. Mày nói linh tinh cái gì vậy? Có chuyện gì cứ kể tao nghe đi. Còn Quỳnh đã mất rất lâu mới có thể bình ổn lại tôi. Sau đó thì tôi cũng kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Cái gì cơ? Lão già đấy. Tao thực sự là tao không thể nào hiểu được vì sao Hưng lại có một ông bố tồi tệ đến như vậy. Bây giờ thì thằng Vũ còn quá nhỏ, sang đó là nước lạ cá như thế, lại không có ai thân thích nữa. Tao không biết là có thể nào xoay sở được không đây. Uyên à, hay là thế này đi. Mày cứ nói thẳng với anh Hưng đi. Biết đâu anh ấy có cách thì sao? Tôi nghe như vậy thì khá lắc đầu. Cách á? Cách của anh ấy sẽ chỉ là đối đầu với bố của anh ấy thôi. Tao rất hiểu Hưng. Anh ấy sẽ chấp nhận bỏ hết tất cả. Nhưng mà cuộc sống không phải chỉ cần hai người yêu nhau là đủ đâu. Tao khổ. Tao không muốn kéo theo người khác nữa. Như vậy là mày vẫn quyết định đi sang Pháp sao? Tôi nhìn con đang ngồi nghịch ngợm chỉ biết thở dài rồi nói. Thì đành đến đâu thì tính đến đó vậy. Nếu như vậy, để tao cùng đi với mày nhé. Có thể là hơi chật vật, nhưng mà hai người cũng đỡ đần được nhau. Thế mày không sợ sao? Sáng đó không biết khi nào mới được trở về đấy. Con Quỳnh nghe như vậy thì bật cười rồi nói. Cái con này, có đáng sợ nào mà tao chưa trải qua đâu. So với việc bị lừa bán đi làm nô dịch, thì chuyện này vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Quỳnh à, cảm ơn mày nhé. Thời gian qua mẹ con tao đã làm liên lụy mày quá nhiều rồi. Ôi gớm đời, ơn huệ cái gì. Vậy bây giờ mày tính đối mặt với Hưng như thế nào đây? Có lẽ là anh ấy cũng sắp tìm đến rồi đấy. Tôi nghe như vậy suy nghĩ một lúc rồi nói. Lát nữa, mày sang phòng anh Dũng. Nói với anh là bố của thằng Vũ đến đây quấy rối. Nhờ anh ấy có thể giúp tao đóng vai người chồng nhé. Vừa nghe như vậy thì con Quỳnh liền vỗ vào vai của tôi. Ôi, chiều này được đấy. Nhưng mà làm như thế thì ác quá. Tao cứ cảm thấy tội tội cho Hưng ấy. Tôi chỉ khẽ cười rồi nói với nó. Thôi mày đi đi. Tớ không lát nữa lại ông nói gà bà nói vịt bây giờ đấy. Thế rồi buổi tối hôm đó, khi mấy anh em đang ngồi quây quần bên mâm cơm để bàn tính, thì đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng nói. Xin lỗi, cho hỏi có biết ai tên... Chưa nói hết câu thì chúng tôi đã quay người nhìn ra. Cũng đã rất lâu rồi, tôi không được nhìn thấy đôi mắt đó. Lần gặp lại này thì mọi ký ức ngày đó không hẹn mà cùng nhau ùa về. Uyên! Tôi cố gắng giấu đi những cảm xúc trong tôi, nhìn anh ta rồi hỏi. Anh muốn hỏi ai? Lúc này thì Hưng nét mặt mừng rỡ bước vào trong, tiến lại phía tôi định ôm chầm lấy. Thế nhưng Dũng ở bên cạnh liền chen ngang vào. Anh là ai thế? Hưng nghe như vậy thì sắc mặt có phần cứng ngắc, nhìn Dũng sau đó nhìn sang tôi rồi nói. Uyên à, đây là... Anh ấy là chồng tôi. Ánh mắt của Hưng chợt phảng phất một nét buồn. Anh nói. Em nói gì vậy? Em lấy chồng rồi á? Phải đấy. Thế anh đến đây có chuyện gì không? Mà làm sao anh tìm được đây vậy? Hưng nghe như vậy thì liền vội vàng nói. Uyên, chuyện lúc trước là tôi đã hiểu nhầm em. Suốt thời gian qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm em. Biết được em ở đây cũng là nhờ tên lái xe năm đó đưa em trốn qua cửa khẩu. Anh ta nói thì em xuất hiện ở đây, nên tôi đã đi tìm thử. Thật đúng là may mắn, bởi vì tôi đã tìm được em rồi. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì không? Anh nói đi. Uyên à, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Em về cùng với anh được không? Em yên tâm đi. Anh sẽ không để cho ông ta đe dọa đến em nữa đâu. Về với anh nhé. Tôi nghe như vậy thì khẽ cười rồi nói. Anh nói gì thế? Vì sao tôi phải về cùng với anh? Trong khi chồng tôi đang đứng ở đây. Lờ vừa dứt thì Vũ đang ngồi chơi bất chợt bò lại phía tôi rồi gọi. Ba, ba. Âm thanh ấy kéo sự chú ý của Hưng. Anh nhìn sang Vũ nét mặt mừng rỡ rồi hỏi. Uyên à, đứa bé này là... Tôi thấy như vậy thì liền bế con. Nó là con trai của tôi và anh Dũng đấy. Hưng nghe như vậy thì cũng vội vã lên tiếng. Uyên, tôi đã biết tất cả rồi. Tôi đã biết thằng bé mới là con của tôi. Năm đó, khi em rời đi, tôi đã sang anh để tìm em và Phong nữa. Chính là Phong là người đã nói hết tất cả mọi chuyện cho tôi biết. Em đừng giấu giếm làm gì nữa. Thì ra là như vậy. Tôi còn đang thắc mắc tại sao anh lại biết được điều đó. Phong nói, thế mà anh cũng tin sao? Uyên, Tại sao em cứ phải cố chấp như vậy chứ? Thằng bé là con tôi. Tại sao vậy? Tại sao không để tôi nhận lại nó? Tôi lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, tôi gắt lên. Nhận lại nó á? Anh lấy tư cách gì mà nhận nó? Một ngày nuôi nó, anh cũng không. Uyên à, đó là tại vì em. Đúng đấy. Là tại tôi. Nhưng mà anh phải biết vì ai chứ? Tại sao mà tôi phải làm như vậy? Thế còn không phải là vì bố của anh sao? Tôi biết. Vậy nên tôi muốn tìm em, rồi bù đắp lại tất cả mọi chuyện. Anh biết á. Vậy thì anh có biết sau khi rời khỏi đó, tôi đã sống như thế nào không? Anh có biết đứa bé còn không kịp đến bệnh viện đã được sinh ra rồi không? Anh có biết sau đấy tôi và con của anh đã chịu đựng cú sốc thế nào không? Anh có biết một năm qua mẹ con tôi đã phải vật lộn xoay sở thế nào không? Anh có biết không? Tôi nghe xong thì chợt khựng lại. Anh nhìn tôi rồi nhìn con một lúc rất lâu rồi nói. Thời gian đó có thể là tôi không biết mẹ con em phải chịu đựng những gì, phải trải qua những đau khổ như thế nào. Nhưng mà về sau, tôi muốn biết. Vậy nên, tôi đã đứng ở đây. Em hiểu không? Tôi nghe như vậy cười khổ một cái rồi đáp lại. Anh có biết, hơn một năm qua, ai là người đã bên cạnh giúp đỡ cho mẹ con tôi không? Nói rồi thì tôi kéo anh Dũng lại gần tôi. Chính là anh ấy đấy. Là người chồng của tôi bây giờ. Hơn một năm qua, anh ấy không quản vất vả, không ngại điều tiếng, lo lắng cho mẹ con tôi. Một năm qua, nếu như không có anh ấy, mẹ con tôi chắc cũng không thể nào vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Thế rồi bây giờ anh bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Rồi anh lại nói, anh muốn bù đắp cho mẹ con tôi á. Thế anh nghĩ là bây giờ tôi còn cần nữa sao? Sau câu nói đó thì Hưng bỗng chốc chợt sững lại. Tôi nhìn thấy được trong ánh mắt vừa mới vui mừng phút trước của anh, giờ đây bỗng trở nên trầm mặc xuống. Hưng khẽ cười rồi nói. Tôi hiểu rồi. Là tôi đến muộn. Việc đấy đã có người làm tốt hơn tôi. Như vậy là được rồi. Ít ra thì tôi cũng biết được em còn sống tốt. Còn có một người biết quan tâm em. Như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Chỉ là tôi vẫn có một chút hối hận và nuối tiếc. Uyên à, nếu như em có cần gì, hãy nói với tôi. Nếu như có thể làm được gì đó cho em, tôi mới có thể nguôi ngoài đi sự dằn vặt này thôi. Nghe đến đây thì khóe mắt của tôi đã ướt, sống mũi cũng cay xè. Tôi sắp không thể nào trụ vững được nữa. Tôi nói. Điều mà tôi cần nhất chính là anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Như vậy thì tôi sẽ không còn nhớ lại những chuyện đau khổ trước kia nữa. Anh hiểu không? Hưng nghe như vậy thì nhìn tôi, rồi lại nhìn sang đứa bé. Anh tiến lại gần đưa tay lên xoa đầu của con, rồi cúi xuống hôn lên trán của nó một cái. Sau đấy lùi lại rồi nói. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của mẹ con em nữa. Nhưng mà nếu như em cần bất cứ điều gì, em có thể tìm đến tôi. Nhớ nhá. Sau câu nói đó thì anh cũng quay người trở ra ngoài. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tôi ôm con vào lòng rồi khóc nức lên. Cơ quỳnh từ nãy đến giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, khóc lóc cái gì nữa. Khi nãy mày còn mạnh miệng lắm cơ mà. Anh Dũng lúc này đứng bên cạnh thở dài rồi nói. Uyên à, anh thấy là cậu ta cũng thật lòng với em đấy. Thế sao em không cho cậu ta cơ hội chứ? Biết đâu. Tôi nghe như thế thì đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt. Sau đấy thì nhìn Dũng rồi nói. Anh Dũng, cảm ơn anh nhé. Hy vọng là anh giữ bí mật chuyện này. Em nghĩ là sau này anh ta có lẽ sẽ quay lại đây đấy. Anh biết rồi. Anh sẽ bảo mẹ con em về quê nội rồi. Em yên tâm đi. Tôi khẽ gật đầu một cái. Vâng ạ, em cảm ơn. Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi cũng thu dọn đồ đạc. Rồi sáng hôm sau, như đã nói, ông Sơn cho người đến đưa chúng tôi ra sân bay. Ngồi trong khoang hành khách, Vũ thì cứ nghịch ngợm đứng trên người của tôi, rồi lại nhìn qua ô cửa kính. Vạn vật bên dưới mỗi lúc một thu nhỏ lại. Phút chốc, chỉ còn là những dấu chấm li ti, rồi biến mất hẳn trong màn mây mờ. Vậy là tôi đã rời xa Việt Nam, đem trái tim đầy những vết thương và chắp vá chẳng chịt rời xa khỏi anh. Xung quanh mây trắng bao phủ, ôm gọn lấy chiếc máy bay như nút vào hư không, xâm chiếm vào tâm tư của tôi, rồi cuốn lấy những thương tổn vụn dài khi trước đây, gói gọn lại rồi đưa đi. Cuộc đời của chúng ta phải gặp qua bao nhiêu người mới tìm được một tri kỷ, phải mạnh mẽ như thế nào thì mới có thể coi mọi thứ nhẹ như mây. Hưng, năm đó rời xa anh, em từng nghĩ là chúng ta còn sống dưới chung một bầu trời, còn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng ngày hôm nay, vào giờ phút này, ngồi trên chiếc máy bay này, rời xa khỏi đất nước nhỏ bé, trong ngàn vạn người bên dưới, em đã chẳng thể nào nhìn thấy anh nữa, và cũng không còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Em mới biết rằng, lần ra đi này, chúng ta buộc phải xóa tên nhau trong ký ức, bắt đầu là một cuộc sống không có đối phương. 7 năm sau. Uyên à, đợi tao với. Mày đi cái gì mà nhanh như vậy chứ? Tôi kéo chiếc vali dừng lại, quay đầu về sau nhìn con Quỳnh và con trai đang vội vã đi đến, rồi cười nói. Vũ, nhanh lên con. Thằng bé vội vã chạy lại bên tôi. Tôi kéo nó ra khoảng sân rộng lớn ở sân bay rồi chỉ tay lên bầu trời. Vũ à, con nhìn xem đi. Bầu trời của Việt Nam có phải là đẹp hơn ở Pháp rất nhiều có đúng không? Thằng bé nghe như vậy thì nhìn một lúc rất lâu rồi nói. Nhưng mà con có thấy khác gì đâu. Tôi khẽ cười xoa đầu của nó. Con Quỳnh lúc này cũng đuổi đến, vừa thở hồng hộc vừa nói. Ôi mẹ ơi, công nhận. Về Việt Nam không khí dễ chịu hơn hẳn ấy. Mà tao thực sự là không ngờ cũng có ngày chúng ta có thể trở về được đấy. 7 năm ở bên đấy, lúc đầu tao cứ nghĩ sẽ không trụ được. Không ngờ là mọi thứ dần dần cũng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là sau 7 năm mới được trở về đây, có những chuyện đã sớm hóa thành những đám mây kia ở trên bầu trời kia. Nhìn thấy được đấy, nhưng mà không thể nào với được nữa. Cảm giác xa vời, không còn ao ước tới. Trong lòng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chúng tôi đứng dưới khoảng sân rộng lớn ấy, nhìn lên bầu trời xanh, hắt một chút nắng vàng mà khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì ngày quay trở lại, những yêu hận tình thù khi trước đã từng khắc cốt ghi tâm đến đâu, rồi giờ đây cũng chỉ như một giấc mộng giữa năm tháng hư ảo đó. Chúng tôi bắt xe quay trở về nhà của tôi ở quê. 7 năm đã trôi đi, rồi tôi bỏ đi không liên lạc. Chắc có lẽ giờ đây, ông bà cũng đã lo lắng rất nhiều. Ba người chúng tôi kéo chiếc vali từ đầu đường đi vào trong con ngõ nhỏ. Từ xa đã nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ ở trước cửa. Khẽ nhíu mày một cái, nghĩ chắc là của nhà bên. 7 năm sau thì làng tôi thay đổi rất nhiều. Có vẻ như dân ở đây ăn nên làm ra hay sao ấy. Nhà nào nhà nấy cao tầng cả rồi. Suýt chút nữa thì tôi đã không nhận ra. Tôi dừng lại ngay trước cổng, hướng vào bên trong. Hít một hơi thật mạnh rồi thở hắt ra. Sau đấy thì bước vào bên trong tôi gọi lớn. Bố ơi! Mẹ ơi! Con về rồi đây. Lời vừa dứt thì mẹ tôi từ trong nhà chạy ra, nét mặt mừng rỡ. Uyên! Uyên à? Là con sao? Tôi nhìn bà khẽ mỉm cười. Thế nhưng sau đó nụ cười chợt cứng lại. Bóng người bước ra phía trước khiến cho tôi sững lại. 7 năm rồi. 7 năm tưởng chừng đã làm phai mờ đi tất cả. Vậy mà hình dáng người đó vẫn như vậy, không hề thay đổi. Hứng. Anh đi về phía của tôi. Dáng vẻ sau 7 năm ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lâu rồi không gặp. Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra em. Uyên à, em đẹp hơn trước rất nhiều đấy. Cứ nghĩ là sau ngần ấy thời gian, trái tim của tôi đã hoàn toàn có thể mạnh mẽ. Ấy vậy mà đứng trước người đàn ông này, một lần nữa, nó lại lối nhịp. Chỉ là sau những năm tháng thăng trầm khi trước, chúng tôi đối mặt với nhau không còn là sự giày vò, chất vấn nữa. Có lẽ ai cũng đủ chín chắn để có thể dung hòa được những thương tổn, không còn một thời yêu hận ngông cuồng như trước đây. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu một cái rồi nói. Sao anh lại ở đây vậy? Mà tôi lúc này vội vàng đi đến, bà lo sợ tôi hiểu nhầm gì anh nên nói. Uyên, cái con bé này. Hưng không có ý gì cả. Nó vẫn thường xuyên đến thăm mẹ. Tình cờ thế nào đúng hôm con về thôi. Mà rốt cuộc mấy năm qua con ở đâu vậy? Sao không liên lạc về vậy? Mẹ, chuyện cũng dài lắm, con kể sau nhé. Nói rồi thì tôi quay người kéo con trai lại. Vũ à, chào bà ngoại đi con. Thế rồi thằng bé cũng nhanh nhẹn cúi đầu rồi nói. Con chào bà ngoại. Nói rồi thì nó cũng quay sang Hưng lễ phép. Con chào chú à. Tôi thấy như vậy chỉ biết cười gượng gạo. Hưng cũng đưa tay xoa đầu đứa bé. Mà tôi lúc này cúi người xuống mừng rỡ rồi nói. Ôi chào ơi. Thế cháu của bà đã lớn như thế này rồi sao? Đẹp trai thật đấy. Mẹ ơi, bố đâu rồi mẹ? Bà nghe như vậy thì ánh mắt liền rũ xuống. Sau đấy nhìn vào bên trong nhà rồi nói. Bố còn... mất cũng đã 5 năm rồi. Chỉ nghe câu nói đó tôi quay mặt nhìn hướng về phía bên trong. Trên chiếc tủ nhỏ, bát hương và di ảnh của bố tôi được đặt ngay ngắn. Sững sờ buông chiếc vali trong tay. Tôi từng bước chậm rãi tiến lại gần. Nhìn bức hình đặt trên đấy, nghẹn giọng rồi nói. Bố à, con gái bất hiếu, bây giờ mới về thăm bố đây. Vậy mà chỉ còn lại di hành của bố thôi. Con xin lỗi. Mẹ tôi lúc này đi lại chậm rãi rồi nói. Bố con nhiều năm về trước, sức khỏe đã yếu, sau đó biến chứng ra nhiều bệnh nữa. Cuộc đời mà, sinh lão bệnh tử, ai cũng không tránh được cả. Tôi vội lấy nén hương châm lên, sau đó quay người gọi Vũ. Vũ à, lại đi đi con, lại thắp hương cho ông ngoại nhé. Thằng bé cùng với Quỳnh đi lại, chúng tôi thắp cho ông nén hương, sau đó tôi mới quay sang rồi nói với mẹ. Mẹ à, thế năm đó bệnh tình của bố ra làm sao? Không thể nào chữa được sao? Bà nghe như vậy thì lắc đầu rồi đáp. Bố còn nhiều bệnh quá, tuổi cao sức yếu như vậy, chữa trị thì lại tốn kém, mà cũng không thể nào khá hơn được. Năm đó, ông ta đã hứa với tôi sẽ lo việc điều trị cho bố tôi. Thế mà ông ta lại thất hứa. Mẹ tôi thấy tôi suy tư như thế thì vội vàng giải thích. Uyên, con đừng vội hiểu nhầm nhé. Năm đó cũng nhờ có Hưng chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho bố của con đấy. Tiền nong chữa trị hết bao nhiêu, cậu ấy lo hết. Nhưng mà cái gì đến thì cũng không thể nào tránh được con à. Chuyện của con, mẹ đã nghe kể lại cả rồi. Thế rốt cuộc là mấy năm qua, con đã ở đâu vậy? Tôi nghe như vậy thì định lên tiếng trả lời bà. Nhưng sau đấy sực nhớ ra Hưng vẫn còn ở đây. Bất giác nhìn sang anh. Hưng thấy như vậy thì cũng lên tiếng. Không tiện, vậy thì tôi cũng không ở lại nữa. Đi đường vất vả rồi đấy. Em cũng nên nghỉ ngơi đi. Tôi về trước đây, khi khác lại đến. Nói rồi thì anh quay sang nhìn mẹ tôi. Cháu chào bác nhé. Hôm khác cháu lại đến chơi ạ. À, Hưng à, khi nãy bảo là ăn cơm với bác rồi mới về cơ mà, sao thế? Dạ thôi ạ, để khi khác đi. Uyên mới vừa về, bác và cô ấy còn nhiều chuyện cần phải nói. Cháu ở lại e là không tiện. Cháu xin phép, cháu về trước đây. Cả Quỳnh lúc này đứng bên cạnh tôi khẽ giật giật tay rồi nói nhỏ. Này, người ta đã đến đây, hẹn ở lại ăn cơm rồi đấy. Vì mày mà phải đi về đấy. Dù sao thì mấy năm qua, Hưng cũng thay mày chăm sóc bố mẹ. Giữ anh ấy lại đi, ăn bữa cơm có chết ai đâu. Tôi thừa hiểu cái ý của con Quỳnh là gì, khẽ lườm nó một cái sau đó nhìn anh rồi nói. Thế đã đến rồi thì ở lại ăn cơm đi. Không thì mẹ tôi lại trách vì con gái mà làm cho khách phải bỏ đi. Dù sao thì tôi cũng muốn cảm ơn anh, thời gian qua đã quan tâm đến bố mẹ tôi như vậy. Tôi có làm gì đâu, chỉ làm chạy qua chạy lại một tí thôi. Mẹ tôi lúc này thấy như vậy thì liền chen vào. Thôi được rồi, thế vậy hai đứa đi chợ mua đồ đi, để mẹ với bạn con ở nhà dọn dẹp chuẩn bị nhé. Vừa nói bà vừa kéo hai chúng tôi lại rồi đẩy ra ngoài. Kìa mẹ, mẹ làm gì thế? Để con với cái Quỳnh đi chợ cho. Người ta là khách cơ mà, sao mẹ lại bắt đi chợ như vậy? Cái Quỳnh nghe như vậy thì liền nói. Thôi, tao vừa đi đường về mệt quá, tao không muốn đi đâu. Thế mày với anh Hưng cứ đi đi, thế nhanh nhanh rồi về đi nhá. Sau khi bị hai người đó gán ghép, chúng tôi buộc phải đi cùng với nhau. Chợ cách nhà tôi cũng không xa lắm, đường lại cũng không quá lớn, nên cả hai đi bộ. Hưng lúc này mới lên tiếng rồi hỏi. Thế mấy năm qua, mẹ con em sống tốt chứ? Cũng tạm ổn. Còn anh thì sao? Công việc thế nào mà vẫn có thời gian chạy qua chạy lại chỗ bố mẹ của tôi vậy? Lần gặp em khi đấy, sau đó thì tôi có quay lại tìm em. Thế anh ta nói em và anh ấy chia tay rồi. Em đưa con đi ra nước ngoài để sinh sống. Tôi nghe như vậy thì khẽ cười. Tình cảm mà. Rồi cũng sẽ có lúc phải thay đổi thôi. Còn anh thì sao? Đã lập gia đình chưa? Tôi cũng đang đợi đến lúc nhà em nói rồi mới nghĩ đến chuyện đó. Tôi quay sang nhìn anh khó hiểu rồi hỏi lại. Là sao tôi không hiểu? Tôi nói gì nhỉ? Lúc này thì Hưng hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ điềm đạm nhìn tôi rồi nói. Chẳng phải là em nói tình cảm rồi cũng sẽ có lúc thay đổi sao? 7 năm rồi, tôi vẫn chưa đợi được đến ngày đó. Câu nói của Hưng làm cho tôi sững lại, cảm xúc bỗng nhiên trỗi dậy. Dường như những ký ức khi trước tôi đã gói gọn lại, giờ đây chỉ vì một câu nói của anh, trong phút chốc được lật mở ra. Tôi có một chút gượng gạo, quay mặt đi, lảng sang chuyện khác. Mọi người ở nhà có khỏe không? Ấy, cẩn thận đấy. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị Hưng kéo vào lòng. Cùng lúc đó một chiếc xe 3 bánh chạy lao qua, làm cho tôi giật bắn cả mình. Đường làm mà chạy cứ như đường cao tốc ấy. Cự ly của cả hai ở một khoảng rất gần, hơi thở nam tính phả xuống đầu khiến chống ngực trong tôi cứ đập mạnh liên hồi. Có một chút lúng túng, tôi đẩy anh ra rồi nói. Cảm ơn anh nhé. Em không sao chứ? Không sao đâu. Chỉ là bị anh hù thế nên hơi giật mình thôi. Tôi hù em á? Tại cái xe đó chạy không nhìn, tôi mới phải kéo em lại thôi. Thế bây giờ lại hóa ra là tôi dọa em á? Nghe anh nói như vậy thì hai má của tôi lúc này nóng bừng cả lên. Tôi không nói gì nữa, đi thẳng về phía trước. Hưng thấy như vậy cũng vội theo sau. À, bố của tôi, ông ấy mấy năm về đây sức khỏe cũng không còn tốt. Tôi nghe như vậy mới nhìn sang anh. Hưng lại tiếp lời. Như mẹ em nói vậy đấy, sinh lão bệnh tử không thể nào tránh được. Bác sĩ nói ông ấy bị ung thư vòm họng, bây giờ đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Tôi nghe như vậy thì có phần chấn động. Lần cuối cùng gặp ông ta còn rất mạnh miệng ép buộc tôi. Khi đấy tôi từng nghĩ hận người đàn ông này đến mức chỉ mong ông ta sẽ không thể nào có được hạnh phúc. Nhưng mà sau rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tôi cũng đã sớm quên sạch đi những yêu hận lúc trước. Anh không sao chứ? Tôi thì có sao đâu. Đời người thì ai chẳng đến lúc phải chết đi. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Khi biết căn bệnh ông ấy mắc phải, tôi từng nghĩ đó cũng là do cái nghiệp ông ấy phải trả cho những gì ông ấy đã gây ra. Nhưng mà rồi sau cùng nhìn ông ấy đau đớn khi bệnh phát tác, tôi cũng không còn oán trách nữa. Quãng thời gian cuối đời này, người ta sẽ thường nghĩ về những năm tháng cũ. Như vậy đã đủ dằn vặt lắm rồi. Tôi nghe như vậy lại khẽ cười. Hưng thấy như thế thì liền hỏi. Sao thế? Tôi nói buồn cười lắm sao? Không phải đâu. Chỉ là nhiều năm không gặp, anh cứ như một người khác vậy. Từ dáng vẻ, ngay cả lời nói đều giống như một người đàn ông chững chạc, khác hẳn khi trước đấy. Tôi cũng cảm thấy là bản thân của mình khác nhiều. Chỉ là trong lòng vẫn không thể nào thay đổi thôi. Nghe như vậy thì tôi bỗng chốc sững lại, sau đấy cố gắng gượng cười rồi nói. Đến chợ rồi đấy. Nhanh đi thôi chứ nếu không thì cái Quỳnh nó lại chửi tôi để nó đói lâu như vậy. Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi và con Quỳnh dọn rửa dưới bếp. Hưng ở trên nhà nói chuyện cùng với mẹ tôi và Vũ. Cái Quỳnh lúc này lên tiếng. Này, thế mày không định để cho thằng Vũ nó nhận bố sao? Người ta không muốn thì thôi. Tại sao tao phải tự nhiên dâng con mình cho họ như vậy? Cái con này, sao mày biết là không muốn? Lúc chiều, nhìn thấy thằng bé nó chào Hưng bằng chú. Tao thấy đau lòng ghê gớm ấy. Nhiều năm như vậy rồi, sao hai đứa không cho nhau một cơ hội đi? Thì chính bởi vì nhiều năm rồi nên mới không thể đấy. Thế không nhẽ mày bảo tao bỗng nhìn vô vập lấy người ta? Thế Hưng không nói gì với mày sao? Kiểu như muốn hai đứa quay lại hay là gì đó chẳng hạn. Tôi nghe như vậy thì lại nhớ đến những lời anh nói lúc chiều. Sau đó thì lại lắc đầu. Không có. Thế lạ nhỉ? Sau bao nhiêu năm chạy đi chạy lại chăm sóc bố mẹ mày như thế, thế không phải là vì còn yêu mày thì là vì cái gì vậy? Thôi, mày bớt lại giúp tao đi. Lo dọn nhanh lên. Ngồi đấy mà tưởng bở. Cái con này. Tao là tao lo cho mày chứ ai đâu. Tưởng bở nỗi gì. À dạ vâng. Em xin cảm ơn tấm chân tình của chị. Thế vậy còn chỗ này chị dọn nốt giúp em nhé. Em lên trước đây. Nói rồi thì tôi cũng liền đi lên nhà. Con Quỳnh ngồi đấy ơ ơ vài tiếng rồi chửi khéo tôi. Vừa nhìn thấy tôi đi lên thì Hưng đang ngồi chơi đùa cùng với thằng bé. Cũng liền đứng dậy. Cũng muộn rồi. Tôi về đây. Nói rồi thì anh quay sang mẹ tôi cúi chào một cái. Vô lúc này cũng đi lại phía tôi. Tôi thấy như vậy thì nói với thằng bé. Vũ à, con chào. Con chào chú đi. Thằng bé nghe như vậy định nói gì đó. Nhưng mà bất chợt, gương mặt tái mét lại. Sau đó nhăn nhó đưa tay lên túm lấy ngực của mình. Làm cho tôi hốt hoảng không thôi. Vũ à, con sao thế? Sau câu nói đó, cả người thằng bé đổ dần xuống. Tôi vội vàng đưa tay đỡ lấy. Hai mắt của Vũ nhắm lại, ở trong lòng tôi không nói gì cả. Tôi vô cùng hoảng sợ, cứ liên tục gọi tên con. Vũ à, Vũ à, tỉnh lại đi con. Lúc này thì Hưng vội vàng bế lấy thằng bé rồi nói. Đưa thằng bé đến bệnh viện đã. Con Quỳnh đang dọn dẹp dưới bếp thấy như vậy cũng bỏ đó chạy lên. Sao thế? Thằng Vũ làm sao á? Tôi sợ đến mức phát khóc lên rồi nói. Tao không biết nữa. Bỗng nhiên nó lăn đùng ra ngất như vậy. Uyên à, ra mở cửa xe đi. Nghe Hưng nói như thế tôi cũng vội vàng chạy ra. Anh đặt thằng bé vào trong ghế sau rồi vội vàng ngồi vào ghế lái. Cơ Quỳnh cũng lo lắng đi theo. Mẹ tôi nhìn thấy như vậy cũng định lên. Nhưng mà tôi nói bà ở nhà. Có tin gì tôi sẽ báo lại ngay. Xe chạy tăng tốc đến bệnh viện. Tôi nhìn thấy Hưng còn khẩn trương hơn tôi nữa. Mặc dù lo lắng cho con, nhưng vẫn giữ bình tĩnh rồi nói với anh. Hưng à, anh đi cẩn thận một chút vẫn hơn đấy. Thế rồi chạy thêm một đoạn nữa cũng đến được bệnh viện. Hưng dừng xe lại rồi vòng lại phía sau bế thằng bé chạy thẳng vào bên trong. Bác sĩ đâu? Tôi và cái Quỳnh vội vã theo sau. Nhìn thấy con được đặt trên chiếc giường đẩy vào trong phòng cấp cứu. Lòng của tôi như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại mãi không thôi. Lúc này thì Hưng tiến về phía tôi. Anh vỗ nhẹ lên vai tôi một cái rồi trấn an. Đừng lo lắng quá. Thằng bé không sao đâu. Có thể là đi đường xa mệt mỏi nên như vậy thôi. Quỳnh nghe như vậy thì cũng đi lại rồi nói. Vũ từ nhỏ sức khỏe đã yếu. Uyên nó phải mua bao nhiêu thuốc men cho thằng bé để uống. Khổ thân. Bây giờ thì lại như vậy nữa. Đúng vào lúc này thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ bước ra rồi hỏi. Cho hỏi, ai là người nhà của cháu bé vậy? Tôi nghe như thế thì liền vội vã đi lại. Là tôi à? Bác sĩ à? Con tôi làm sao vậy? Có phải là cháu bé có tiền sử bệnh tim đúng không? Câu hỏi của ông khiến cho tôi chết sững. Sau đấy vội vàng rồi nói. Dạ đúng rồi. Khi thằng bé sinh ra, chẩn đoán bị hở van tim độ nặng. Nhưng mà sau đó đã được phẫu thuật để thay van. Bao nhiêu năm qua thì con tôi vẫn vô cùng khỏe mạnh cơ mà. Chúng tôi phỏng đoán, có lẽ là bệnh có thể tái phát. Bây giờ phải qua vài bước kiểm tra mới có thể đưa ra kết quả chính xác được. Bây giờ thì người nhà mau lại quầy để đăng ký thông tin cho cháu nhé. Nói xong thì vị bác sĩ cũng quay vào bên trong. Còn tôi đứng ở đấy lại cảm thấy mọi thứ như đang quay cuồng trước mắt. Cả người của tôi chao đảo về phía sau. Hưng nhìn thấy như vậy thì vội vàng đỡ lấy tôi rồi nói. Uyên, em bình tĩnh đi đã. Đây mới chỉ là phỏng đoán thôi. Đừng lo lắng quá như vậy chứ. Cái Quỳnh nghe như vậy cũng thêm vào. Phải đấy. Bây giờ thì mày phải giữ tỉnh táo. Để còn lo cho thằng bé nữa. Mau đi lại phía kia đăng ký đi. Tôi vội vàng chạy lại quầy, đọc thông tin và làm theo những gì bác sĩ căn dặn. Chúng tôi đi theo Vũ sang hết phòng này đến phòng khác. Sau đấy thì lại chỉ có thể ngồi một chỗ chờ đợi kết quả. Cái Quỳnh ngồi bên cạnh kể lại chuyện năm đó tôi sinh thằng Vũ cho Hưng nghe. Từng hình ảnh, từng lời khi đó của vị bác sĩ, tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Sau một khoảng thời gian đủ lâu để giày vò tâm tư của tôi, vị bác sĩ bước ra rồi nói: Người nhà cháu bé, vào đây đi. Tôi nghe như vậy thì liền vội vàng đi vào trong phòng. Hưng cũng đi theo sau. Vừa ngồi xuống ghế thì bác sĩ tay cầm những bản kết quả xem qua một lượt rồi nói với tôi: Sau khi chúng tôi tiến hành chụp và siêu âm thì chúng tôi nhận thấy van tim cơ học của cháu đã đến thời kỳ thoái hóa. Bên cạnh đó, cơ tim đang có chiều hướng giãn ra, làm ảnh hưởng đến việc co bóp. Thời gian gần đây gia đình thấy cháu có triệu chứng gì không? Chẳng hạn như là khó thở, ho hay là tức ngực chẳng hạn. Tôi nghe như vậy thì mới sực nhớ lại sau đó rồi nói: Dạ vâng ạ, quả thực là dạo gần đây con tôi thường ho. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ do thời tiết, thế nên mua thuốc về cho thằng bé uống thôi. Thật sự là lại không nghĩ nghiêm trọng đến như vậy. Bác sĩ à, liệu con tôi có thể nào chữa được không? Hiện tại cứ để cháu ở lại bệnh viện điều trị và theo dõi. Trước mắt thì chúng tôi sẽ điều trị bằng thuốc. Nếu không có chiều hướng tốt lên, có lẽ sẽ phải can thiệp bằng dao kéo. Từ nãy đến giờ thì Hưng vẫn im lặng, lúc này thì anh mới lên tiếng: Mong bác sĩ dùng những thứ tốt nhất để điều trị. Chi phí cao bao nhiêu chúng tôi đều có thể lo được. Tôi nghe như vậy lại nhìn sang anh. Lúc này cũng chẳng có tâm trí nào để nghĩ đến việc khác nữa. Chỉ mong sao con tôi có thể mau chóng khỏe mạnh trở lại. Nó đã có quá nhiều thiệt thòi rồi. Chúng tôi cùng nhau trở về phòng bệnh của thằng bé. Lúc này thì con Quỳnh cũng đang ở đấy. Vũ vừa thấy tôi thì liền hỏi: Mẹ ơi, cô Quỳnh nói là con chỉ bị ốm nhẹ thôi có đúng không ạ? Vài ngày nữa là con được về nhà rồi có phải không mẹ? Tôi nghe thằng bé nói như vậy, đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên xoa đầu của con. Đúng rồi, bác sĩ nói con chỉ cần uống thuốc vài hôm là có thể về rồi đấy. Dạ vâng ạ. Mà mẹ ơi, như vậy có tốn nhiều tiền không ạ? Vũ yên tâm đi, tốn bao nhiêu tiền mẹ cũng lo được cả. Vậy mẹ phải đi làm thêm nữa sao? Nếu như nhiều quá thì thôi đi mẹ, con không uống nữa, cứ để đấy rồi tự nhiên nó khỏi thôi. Tôi nghe như vậy thì nhìn thằng bé rồi ứa nước mắt. Còn đang định lên tiếng thì Hưng đã chen vào nói: Vũ à, Vũ không cần lo cho mẹ đâu, bởi vì chú sẽ trả tiền thuốc cho con nhé. Nhiều đến mấy chú cũng đều trả được, con yên tâm đi. Mẹ con cũng không cần phải đi làm thêm nữa. Nghe như vậy thì Vũ lại nhìn đến Hưng: Chú à, chú có rất nhiều tiền sao? Hưng khẽ gật đầu rồi đáp: Đúng rồi, thế nên Vũ không cần phải lo lắng nữa nhé. Nhưng mà chú ơi, vậy chú làm gì vậy? Con cũng muốn có thật nhiều tiền giống như chú, để mẹ con không cần phải đi làm thêm nữa. Con có thể lo cho mẹ con. Từng lời thằng bé nói làm cho tôi không kìm được nước mắt, vô ôm lấy con vào lòng rồi nói: Vũ ngoan, bây giờ thì con chỉ cần chịu khó nghe lời bác sĩ, uống thuốc là khỏi thôi. Khi nào con khỏe rồi thì mẹ mới yên tâm, con hiểu không? Dạ vâng ạ. Nghe như vậy tôi mới buông thằng bé ra, sau đấy quay lại nói với Hưng: Hưng à, chúng ta ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nói rồi thì tôi cũng đứng dậy đi ra ngoài, Hưng cũng theo ra sau. Tôi kéo anh đến chỗ hành lang vắng người rồi mới nói: Hưng à, cảm ơn anh đã động viên thằng bé nhé. Nhưng mà sao anh đừng nói như vậy nữa. Tôi không muốn để thằng bé kỳ vọng rồi lại thất vọng đâu. Tại sao lại thất vọng? Tôi không nghĩ là mình chỉ nói như vậy để động viên thằng bé đâu. Tôi muốn lo toàn bộ chi phí điều trị cho Vũ. Tôi biết là anh có ý tốt, tôi xin nhận tấm lòng của anh. Còn về chuyện chi phí, tôi vẫn có thể tự lo được. Uyên, tôi chỉ là muốn lo cho thằng bé thôi. Tại sao em cứ nhất định vạch rõ giới hạn của chúng ta như vậy chứ? Không phải là tôi vạch rõ, mà nó vốn dĩ là như vậy. Hưng nhìn tôi có phần tức giận, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau đấy thì quay người bỏ đi. Cái Quỳnh lúc này cũng đi ra tiến lại gần tôi rồi nói: Uyên, tại sao cứ phải làm căng thẳng lên như vậy chứ? Hưng cũng chỉ là muốn lo cho thằng Vũ thôi. Bởi vì dù sao thì anh ấy cũng là bố của thằng bé cơ mà. Chính vì vậy, tao mới không muốn vội vàng. Vội vàng để con tao nó hy vọng, rồi lại cũng chẳng có kết quả gì cả. So với việc nó nhận được tình yêu của bố, rồi lại mất đi, thì tao không nhận được ngay từ đầu vẫn hơn. Ôi trời ơi, mày bi quan quá rồi đấy. Tao thấy bao nhiêu năm qua, Hưng đối với mày có thay đổi gì đâu. Mà bằng chứng rõ ràng là anh ta vẫn quan tâm mày và mẹ của mày đấy thôi. Mày cứ thử mở lòng ra một lần nữa đi. Biết đâu, mày sẽ có được hạnh phúc thì sao? Tôi nghe như vậy thì chợt suy tư, sau đấy gạt đi rồi nói. Bây giờ thì tao chỉ muốn tập trung lo cho thằng Vũ thôi, không muốn nghĩ đến chuyện khác nữa. Nói rồi thì tôi cũng đi về phòng. Con Quỳnh đứng ở đấy thở dài rồi lẩm bẩm vài câu rồi cũng thôi. Những ngày sau đó tôi ở lại viện chăm con. Hưng thì vẫn thường xuyên đến, chúng tôi cũng chẳng ai nhắc lại chuyện đó nữa. Giờ này không có gì quan trọng bằng sức khỏe của con tôi. Vũ ở đây điều trị đến hôm nay cũng được 3 tuần rồi, nhưng mà tôi thấy sức khỏe của thằng bé mỗi ngày yếu dần đi. Có lần đã phải dùng máy để thở. Hôm nay thì bác sĩ đưa Vũ đi kiểm tra lại một lượt nữa. Trải qua bao nhiêu bước, nào là chụp, khám, siêu âm, thì vị bác sĩ ấy lại gọi tôi vào phòng. Sắc mặt của ông lúc này không được tốt, suy đi tính lại một lúc rồi mới nói với tôi. Chúng tôi đã cố gắng dùng những phương pháp nhẹ nhàng nhất để điều trị, thế nhưng mà chiều hướng bệnh không có tiến triển, lại còn tệ đi nữa. Tôi vừa nghe thấy như vậy thì liền hốt hoảng rồi nói. Bác sĩ à, như vậy nghĩ là sao chứ? Tệ đi là thế nào vậy? Còn tôi, liệu còn có thể nào chữa trị được nữa không? Theo như chúng tôi đã nói trước đó, cháu bé bị giãn cơ tim, làm ảnh hưởng đến việc co bóp. Thêm nữa tình trạng suy tim đang chuyển sang giai đoạn cuối rồi đấy. Câu nói của ông ta như chiếc búa đánh xuống đầu của tôi. Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên trở nên quay cuồng, choáng váng. Hưng lúc này ở bên cạnh lên tiếng. Bác sĩ à, vẫn có phương pháp điều trị có đúng không? Ông ta khẽ gật đầu một cái rồi nói. Phương pháp duy nhất, đó là ghép tim. Thế nhưng việc này cũng rất khó. Để tìm được người hiến tim phù hợp với cháu bé, cũng là một quá trình rất nan giải. Nghe đến đây thì hai hàng nước mắt cũng chảy dài xuống. Tôi gấp gáp túm lấy tay của bác sĩ rồi van xin. Bác sĩ à, thế chả nhé, không còn cách nào khác nữa sao? Đó là cách duy nhất. Chúng tôi rất tiếc. Bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm quả tim phù hợp với cháu bé. Bên cạnh đó, chi phí cho ca ghép tim này vô cùng lớn. Gia đình nên chuẩn bị từ bây giờ đi. Bác sĩ à, lỡ như không tìm được tim phù hợp thì thế nào đây? Chả nhẽ còn tôi có thể nào sống được không? Ông ta đứng dậy nhìn tôi rồi khẽ thở dài nói. Tôi nghĩ là gia đình vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi. Chúng tôi không dám hứa trước điều gì cả, chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức thôi. Nói rồi thì ông ấy cũng đi ra ngoài, để tôi lại đấy với sự tuyệt vọng tối tăm. Tiếng nức lúc này không còn kiềm chế được nữa thì nhào vang lên. Hưng kéo tôi vào lòng, dỗ dành rồi nói. Uyên, em đừng lo. Vũ sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ tìm được tim cho thằng bé. Đừng quá lo lắng như vậy. Và lúc này cũng đừng nên suy sụp. Vũ rất cần em bên cạnh đấy. Tôi cũng chỉ biết tựa vào ngực của anh nức nở rồi nói. Suốt bao nhiêu năm qua, Vũ là nguồn sống duy nhất của tôi. Nếu như bây giờ tôi mất nó, tôi không biết là mình phải sống tiếp thế nào nữa. Không được bi quan như thế, phải suy nghĩ tích cực lên. Cả em và con nhất định sẽ sống hạnh phúc thôi. Từng ngày sau đấy cứ trôi qua một cách vô cùng chậm rãi. Tôi ngày nào cũng chạy đi hỏi thăm về thông tin người hiến tim có kết quả hay không. Rồi tôi lại còn lên những trang mạng, những group tấm lòng đăng bài xin giúp đỡ. Thế nhưng tất cả đều vô vọng. Nhìn Vũ nằm trên giường bệnh với đủ thứ máy móc, dây nhợ cắm vào người, mà lòng của tôi như bị ai đó xé ra từng mảnh. Ngày hôm nay thì con tôi đã một lần báo động tình trạng nguy hiểm. Cũng may là bác sĩ đã cấp cứu kịp thời mới có thể qua khỏi. Cây Quỳnh lúc này đi lại vỗ lên vai của tôi rồi nói. Huyền, hay là mày đi nghỉ một chút đi. Mày đã cả tuần nay không hề chợp mắt rồi, chịu sao được chứ? Tao không sao đâu. Cùng lúc đấy thì Hưng vội vã đi vào rồi nói. Uyên à, bác sĩ nói bên khoa cấp cứu có một bệnh nhân bị tai nạn đã chết não. chúng ta có thể sang đó nói chuyện với người nhà, xin họ hiến tạng. Tôi vừa nghe như vậy thì liền đứng dậy rồi đi lại. Thật vậy sao? Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Cả hai chúng tôi gấp gáp hướng đến khu cấp cứu. Từ xa đã nhìn thấy vị bác sĩ phụ trách bệnh án cho con tôi đứng ở đấy nói chuyện với người nhà. Tôi liền chạy lại rồi hỏi. Xin lỗi, có phải là gia đình nhà mình vừa có người mất vì tai nạn đúng không ạ? Bác sĩ lúc này quay sang tôi. Tôi cũng đã nói qua chuyện của cháu, nhưng mà gia đình nói muốn người thân của mình được ra đi nguyên vẹn nên không đồng ý. Hai người thử nói chuyện xem sao nhé. Vừa nghe thấy như vậy thì tôi liền nhìn sang người phụ nữ độ tuổi ngoài 60. Tôi túm lấy tay của bà rồi nói. Cô ơi, con xin cô đấy, giúp con trai của con với. Thằng bé mới chỉ 8 tuổi thôi, hiện bây giờ đang rất nguy kịch và cần ghép tim gấp. Nhưng mà đã hơn một tuần nay rồi, vẫn chưa tìm được người hiến tạng. Con mong cô cứu lấy thằng bé giúp con với. Người phụ nữ ấy vừa mất đi người thân, gương mặt vẫn còn vương nước mắt, mếu máo rồi lắc đầu đáp. Con gái của tôi, lúc chết đã quá đau đớn rồi. Tôi không muốn nó phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Tôi không thể nào giúp cô được đâu. Tôi xin lỗi. Hưng lúc này cũng vội thêm vào. Cô à, người mất cũng đã mất rồi. Bây giờ gia đình đồng ý hiến tạng có thể cứu thêm được một mạng người nữa. Tôi tin chắc rằng con gái cô dưới kia nhất định sẽ đồng ý. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho gia đình một khoản tiền, xem như là an ủi linh hồn con gái của cô. Hy vọng mọi người có thể suy nghĩ lại. Bà lúc này khóc lớn hơn nữa. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái đó thôi. Bây giờ nó mất rồi, tiền cũng không giải quyết được gì cả. Tôi không thể nào giúp được anh chị đâu. Mời anh chị về cho. Bây giờ chúng tôi đang rất đau lòng, mong anh chị hiểu cho. Sự cương quyết của người phụ nữ đó khiến cho tôi suy sụp, nước mắt ồ ạt chảy xuống. Tôi quỳ phịch xuống nắm lấy tay của bà nức nở rồi nói. Cô ơi, cô cũng là mẹ mà, cô cũng nếm trải nỗi đau mất con. Vậy thì xin cô rủ lòng thương, giúp con trai của con với. Con xin cô đấy. Hưng nhìn thấy như vậy thì vội vã đỡ lấy tôi rồi nói. Uyên à, em đứng lên đi. Vào giây phút này thì tôi cũng chẳng bận tâm điều gì nữa, gạt tay của anh ra mà hướng đến người phụ nữ đó cầu xin. Con xin cô đấy, cứu lấy con của con với. Nếu như được thì nhất định con sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp. Cô à, thằng bé mới chỉ 8 tuổi thôi. Từ lúc nó mới sinh được vài giờ đã phải đối mặt với một ca phẫu thuật lớn. Nhưng mà thằng bé vẫn cố gắng vượt qua được. Thằng bé rất có nghị lực. Bây giờ nó vẫn đang kiên trì chiến đấu từng ngày. Con xin cô đấy, cô giúp con với. Bà ta gỡ tay của tôi ra rồi khẽ lắc đầu kèm theo những tiếng nấc. Không được đâu, tôi xin lỗi. Sau câu nói đó thì bà cũng quay người rời đi. Tôi vội vàng bò đến ôm lấy chân của bà rồi gào khóc nức nở. Cô à, con xin cô nghĩ lại giúp con đi. Con xin cô đấy, nghĩ đến thằng bé, nó vẫn còn quá nhỏ. Thế nhưng mà lời cầu xin của tôi có lẽ đối với nỗi đau của họ vẫn còn chưa đủ. Bà ta vẫn vô tình đẩy tôi ra rồi rời đi. Tôi chỉ còn biết ngã nhòa trên nền đất mà khóc lớn. Cô ơi, cô đừng đi mà. Con xin cô đấy, giúp con trai của con với. Hưng lúc này cúi xuống đỡ tôi lên, anh nói. Uyên, bình tĩnh đi. Chúng ta vẫn còn cơ hội khác. Nhất định sẽ có người hiến tạng thôi. Tôi nhìn anh rồi khẽ lắc đầu. Nước mắt đã sớm lấm lem cả gương mặt, nức nở rồi nói. Anh không nhìn thấy sao? Vừa mới lúc nãy đấy, Vũ vừa báo động nguy kịch đấy. Là bác sĩ cấp cứu kịp thời mới giữ lại được tính mạng cho thằng bé. Hưng à, em không đợi được nữa đâu. Nếu như Vũ không thể sống tiếp, vậy thì em cũng sẽ đi theo nó thôi. Uyên, em nghe tôi đi. Bình tĩnh lại đi. Vào lúc này thì không được hoảng loạn như vậy. Tôi không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, đẩy anh ra rồi cào lên. Bình tĩnh? Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được đây? Anh không phải là mẹ nó, anh không hiểu được đâu. Sao tôi lại không hiểu được chứ? Tôi không phải là mẹ nó, nhưng mà tôi vẫn là bố nó mà. Hưng gắt lên khiến cho tôi sừng sốt. Dường như là anh đã trấn tĩnh được tôi. Hưng à, thế phải làm sao đây? Bây giờ thì họ không chịu giúp chúng ta nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Để tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi một lúc đã. Thời gian này thì em căng thẳng quá độ rồi đấy. Nói rồi thì Hưng đưa tôi về phòng bệnh của Vũ. Cơ Quỳnh vừa nhìn thấy liền vội vã đi lại. Sao rồi? Tôi nhìn nó chỉ biết buồn bã lắc đầu. Cơ Quỳnh thấy như vậy thì lại thở dài. Mẹ mày vừa gọi điện hỏi thăm tình hình của thằng Vũ đấy. Bà ấy bảo lên nhưng mà tao nói thôi. Bây giờ sức khỏe của bà vẫn yếu. Cứ đi đi lại lại như vậy thì không tốt. Rồi lại còn phải nhìn cái cảnh đau lòng như thế này nữa. Tao sợ là bà không chịu được đâu. Tôi nghe như vậy cũng chỉ gật đầu rồi đáp lại. Mày làm như vậy là đúng đấy. Nếu như có ở đây cũng không giải quyết được gì cả. Bây giờ thì chỉ biết trông chờ có người chịu hiến tim cho thằng bé thôi. Lúc này thì Hưng đi lại gần tôi rồi nói. Uyên à, em lại ghế ngồi chợp mắt một lát đi. Tôi cảm thấy sắc mặt của em không được tốt đấy. Em không sao đâu. Em muốn ngồi ở đây thôi. Cái Quỳnh nghe như vậy thì vội chen vào. Thôi đừng có bướng nữa. Không sao gì mà không sao. Cả tuần nay có chợp mắt được một tiếng nào không? Ăn uống thì cũng không chịu. Khi nãy mua cho nó bát cháo, nó ăn được vài thìa rồi lại bỏ ra đấy. Uyên à, nghe lời tôi đi. Đi lại nghỉ ngơi một lúc đi. Nếu như có người đồng ý hiến tim thì chúng ta vẫn còn phải giữ sức đi cùng với thằng bé trải qua ca phẫu thuật nữa. Tôi không nhẽ là em muốn đến lúc đó lại nằm viện luôn à? Tôi nghe như vậy thì lại nhìn anh. Hưng dạo này vì lo chuyện của Vũ cũng mệt mỏi không kém. Và tôi cũng không muốn anh thêm phiền nữa. Khẽ gật đầu một cái đi lại ghế ngồi xuống tựa lưng vào. Đã nhiều ngày nay rồi, không được nghỉ ngơi. Vừa mới nhắm mắt được một lúc đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Không biết là tôi đã ngủ được bao lâu, chỉ đến khi giọng nói của vị bác sĩ vang lên bên tai. Người nhà của cháu bé đâu rồi? Vừa nghe thấy như vậy thì tôi vội vàng tỉnh dậy. Hưng lúc này cũng đi lại rồi nói. Bác sĩ à, có chuyện gì sao? Bên phía bệnh viện tuyến huyện vừa gọi điện báo, có một trường hợp tai nạn đã chết não. Gia đình thử sang đó nói chuyện xem sao nhé. Chỉ vừa nghe thấy như vậy thì tôi liền vội vàng đứng dậy nhìn Hưng rồi nói. Hưng à, chúng ta mau đi thôi. Hưng nghe như thế liền giữ tôi lại. Uyên, em cứ ở đây với Vũ đi, để tôi đi. Không được đâu, em phải đi. Nghe lời tôi. Tôi hứa sẽ thuyết phục được họ đồng ý hiến tim. Bây giờ mà em cứ kích động như vậy, thật sự là không giải quyết được gì cả. Cứ ở lại đây đi, ngủ thêm một lúc nữa. Tôi nhất định sẽ mang tin tốt về. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì nữa. Cứ tin ở tôi đi, được không? Tôi nhìn anh, dáng vẻ của người đàn ông ấy lúc này trở thành một chỗ dựa vững chãi cho tôi. Bất giác tôi khẽ gật đầu một cái. Hưng thấy như vậy lại mỉm cười. Anh đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc rồi dịu dàng nói. Ở đây đợi tôi nhé. Sau câu nói đó thì Hưng cũng quay người rời đi. Chỉ là vừa đi được vài bước thì tôi đã vô tình giữ tay anh lại. Hưng quay người khó hiểu nhìn tôi mới nói. Hưng à, mẹ con em sẽ đợi anh. Anh nghe như vậy chợt tiến lại gần, hôn nhẹ lên trán của tôi một cái. Đừng quá lo lắng như vậy. Tôi nhất định sẽ thuyết phục được họ thôi. Tôi khẽ gật đầu rồi nói với anh. Em còn có chuyện muốn nói với anh đấy. Vậy được rồi, để tôi đi đến đó đã. Có chuyện gì sau khi trở về chúng ta sẽ từ từ nói tiếp. Dứt lời thì Hưng cầm tay tôi vỗ nhẹ một cái rồi cũng rời đi. Lúc đấy tôi đã nghĩ mọi chuyện khi trước có lẽ cũng nên buông lời. Tôi muốn sống cho hiện tại, muốn nhìn vào một tương lai tươi đẹp hơn. Mà để có thể vẽ được bức tranh hoàn mỹ đó, tôi cần anh và con. Tôi muốn nói với anh, mẹ con tôi rất cần anh. Dáng người của anh khuất dần sau cánh cửa, bóng lưng ấy đã từng ước ao có thể tựa vào, đã từng mơ thấy anh cõng trên vai con trai của chúng tôi. Đã 7 năm rồi, tổn thương cũng đã nguôi ngoai, thế nhưng trái tim suốt ngần ấy thời gian vẫn vì duy nhất một người mà đập. Cái Quỳnh đi lại vỗ nhẹ lên vai tôi. Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Anh Hưng nhất định sẽ thuyết phục được họ thôi. Tôi khẽ gật đầu một cái, Quỳnh lại nói tiếp. Tao ra ngoài ăn chút gì đó rồi mua về cho mày nhé. Tao không cần phải mua cho tao đâu. Tao không đói. Không đói cũng phải ăn. Đợi đấy. Nói rồi thì con Quỳnh cũng quay người rời đi. Tôi lúc này tiến lại phía giường, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con áp lên má. Nhìn thằng bé đôi mắt nhắm chặt say sưa ngủ, mà nước mắt của tôi lại chảy dài xuống. Vũ à, cố lên con nhé. Con nhất định sẽ vượt qua được thôi. Giờ gia đình chúng ta sẽ lại đoàn tụ. Chẳng phải là con từng hỏi mẹ, bố là ai sao? Chỉ cần con mạnh mẽ vượt qua được thử thách này, mẹ sẽ nói cho con biết. Con người rồi sẽ có những nỗi đau kiệt quệ đến bất lực. Đó là phải chứng kiến những người thân yêu của mình chịu đau đớn và tổn thương. Mà mình thì lại không thể nào làm được gì cả. Mỗi phút cứ như vậy trôi qua trong tĩnh lặng. Tôi chỉ biết cầu nguyện và hy vọng không ngừng. Chỉ mong một giây nào đó thì ông trời sẽ động lòng, ban phát xuống cho chúng tôi một điều kỳ tích. Tôi ngồi đấy đang khẽ mơ màng thiếp đi, thì bất chợt giọng của con Quỳnh vang lên. Uyên! Uyên ơi! Tôi giật mình mở mắt đứng dậy. Cái Quỳnh cũng vội chạy đến, vội vã rồi nói. Nhanh lên đi. Mau đi xem anh Hưng thế nào đi. Tao vừa từ ngoài vào thì thấy xe cứu thương chở một người rất giống anh ấy. Đi lại nhìn thì đúng thật đấy. Người ta nói Hưng gặp tai nạn trên đường. Tình trạng đang vô cùng nguy kịch đấy. Vừa nghe như vậy cả người của tôi chao đảo. Những âm thanh bên tai như ù đi. Con Quỳnh thấy như vậy vội đỡ lấy kéo tôi ra ngoài. Mau lên đi. Nó kéo tôi chạy một mạch đến khu cấp cứu. Vừa lúc tôi kịp nhìn thấy cả người của anh đầy máu, nằm ở trên chiếc giường, được đưa vào phòng. Vội vàng chạy đến bên cạnh, nước mắt từ lúc nào đã sớm ướt đẫm cả gương mặt. Hưng à, tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải là anh nói em ở đây đợi anh sao? Mà sao anh lại thất hứa với em như vậy được? Mùi máu tanh nồng phủ kín cả người anh. Một bên gương mặt cũng đã bị che lấp bởi thứ chất lỏng màu đỏ ghê rợn đó. Anh nằm im ở đấy không trả lời tôi và cũng không hề mở mắt nhìn tôi. Hưng à, anh đừng như vậy nữa. Mở mắt ra đi chứ. Lúc này thì bác sĩ y tá kéo tôi ra. Người nhà ra ngoài đi, để chúng tôi cấp cứu cho bệnh nhân. Tôi vẫn cố gắng nắm chặt bàn tay của anh, cả gương mặt ướt nhèm bởi vì nước mắt. Hưng à, em còn nhiều chuyện chưa nói với anh đâu. Anh nhất định không được bỏ rơi mẹ con em. Anh đã nói sẽ lo cho Vũ, sẽ lo cho em cơ mà. Anh phải giữ lời hứa chứ. Người thân đâu rồi? Mau đưa cô ấy ra ngoài đi, để chúng tôi còn cấp cứu nữa. Cái Quỳnh lúc này cũng mếu máo chạy vào đỡ lấy tôi kéo ra. Uyên, mày bình tĩnh đi, để cho bác sĩ còn làm việc. Tôi túm lấy cánh tay của nó nhìn vào bên trong nức nở rồi nói. Quỳnh, ta đã quyết định cho cả hai một cơ hội. Tao đã muốn nói với anh ấy là mẹ con tao cần anh ấy. Tao còn muốn. Được rồi, tao biết rồi. Những lời đấy mày để lại nói trực tiếp với Hưng đi. Bình tĩnh lại đã. Hưng nhất định sẽ không sao đâu. Cùng lúc đấy thì một giọng nói của nữ y tá vang lên. Bác sĩ, bệnh nhân Võ Thiên Vũ phòng 102 có báo động. Vừa nghe như vậy tôi liền nhìn về hướng đó, vạn vật xoay vòng. Vũ, con ơi! Chưa có thể kịp gọi tên thằng bé, sau đó mọi thứ tối đen, cả người vô lực đổ xuống. Tiếng khóc thút thít vang lên bên tai làm cho tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra là trần nhà màu trắng xóa, mang mát, buồn đến tê lạnh. Khẽ nhìn sang bên cạnh, thấy con Quỳnh đôi mắt đỏ hoe ngồi đấy, tôi khẽ gọi. Quỳnh! Nó vừa nghe thấy giọng tôi thì liền vội đứng lên. Uyên à, mày tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói là mày bị suy nhược cơ thể do thiếu chất. Mày đã ngủ mất nửa ngày rồi đấy. Tôi nghe như vậy liền ngồi bật dậy. Nửa ngày rồi sao? Tôi hốt hoảng nhìn nó. Quỳnh à, con tao, Vũ, thằng bé sao rồi? Cơ Quỳnh đưa tay lên thấm vào khóe mắt rồi nói. Bác sĩ nói đã tìm được quả tim phù hợp với thằng bé rồi. Đang tiến hành xét nghiệm, chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép tim. Lời của Quỳnh giống như một chút ánh sáng thắp lên trong hy vọng tối đen của tôi. Tôi mừng rỡ bước xuống giường. Thật vậy sao? Vậy là con tao được cứu rồi à? Quỳnh à, mau đưa tao sang bên đó đi. Nói rồi thì tôi cũng vội xỏ chân vào đôi dép mà đi. Thế nhưng chỉ vừa được vài bước mới sực nhớ ra một chuyện. Tôi lo lắng quay lại rồi hỏi nó. Quỳnh à, vậy anh Hưng sao rồi? Cái Quỳnh lúc này trở nên nức nở. Nó không chịu trả lời tôi. Tôi lại càng lo sợ túm lấy tay của nó. Mày sao thế? Mày nói đi chứ. Anh Hưng sao rồi? Cái Quỳnh nhìn lên tôi. Sau đấy chậm rãi rồi nói. Bác sĩ nói. Quả tim được cho. Là của anh Hưng đấy. Câu nói của nó làm cho tôi chết sững. Cảm giác mọi thứ đang trải qua đều chỉ như là một giấc mộng. Tôi cố gắng gượng lấy một nụ cười méo mó lắc đầu rồi nói. Mày vừa nói cái gì vậy? Mày lừa tao sao? Nhất định là như vậy. Hưng chắc chắn đã thuyết phục được gia đình họ. Thế nên con tao mới được cứu mà. Con Quỳnh nhìn tôi méo máo. Đó là sự thật đấy. Bác sĩ nói Hưng bị chấn thương quá nặng. Dù cho họ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào qua được. Quả tim mà Vũ nhận được đúng là của Hưng đấy. Mới một phút trước tôi còn vui mừng bởi vì con tôi được sống. Vậy mà giờ đây xung quanh đang nhòe đi bởi vì nước mắt. Tôi khóc nức lên. Cả người lảo đảo về phía sau rồi ngồi phịch xuống giường. Không đúng đâu. Nhất định là không phải. Anh ấy nói với tao sẽ quay lại cơ mà. Hưng sẽ không thất hứa đâu. Quỳnh à, làm ơn đi. Tao xin mày đấy. Hãy đánh tao tỉnh lại đi. Mày nói với tao chỉ là tao đang mơ thôi. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tao xin mày đấy. Cái Quỳnh đi lại ôm lấy tôi vào lòng của nó. Nó cũng đang khóc theo tôi. Uyên à, tao biết là mày đau lòng. Nhưng mà lúc này mày phải đứng vững. Bởi vì Vũ còn phải trải qua một ca phẫu thuật lớn nữa. Mày không thể nào gục ngã được đâu. Trái tim tôi lúc này như bị ai đó nghiền nát ra vậy. Không thở được. Lồng ngực thì đau nhói. Từng tấc da thịt trên người bị ngàn mũi kim đâm vào. Tâm can dài xéo đến quằn quại. Tôi túm lấy ngực áo của mình siết chặt lại. Rồi đấm mạnh vào gào khóc. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Chỉ mới trước đó. Anh ấy còn cầm tay tao. Còn hôn tao. Còn nói với tao rất nhiều lời. Đến lúc này. Tao vẫn cảm nhận được hơi thở đó. Hưng à. Anh ấy làm sao có thể chứ? Làm sao có thể không nói một lời nào mà bỏ đi như vậy chứ? Chưa lúc nào tôi cảm thấy ân hận và dai dứt giống như bây giờ. Tôi hận cả chuyện quá khứ. Vì sao phải lừa gạt anh? Tôi hận cả khi đó tại sao không chọn đối mặt mà phải chạy trốn anh. Tôi lại hận tôi bây giờ. Vẫn còn yêu nhiều như vậy. Tại sao vẫn còn cố chấp bảo thủ? Tôi trách bản thân tại sao khi nãy không đi cùng anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đời người không nơi nào là không tương phùng, nhưng có những cái quay người thực sự là cả một đời. Từ đó không hẹn ngày tái ngộ, vĩnh viễn chẳng gặp lại nhau. Cái quay lưng lúc đó của anh, đối với tôi đã là mãi mãi. Vẫn còn nhớ rõ như in nhưng chẳng thể nào níu lại được nữa. Sau đó bác sĩ gọi tôi sang phòng để nói chuyện. Tâm trạng của tôi lúc này vẫn chẳng thể nào khá hơn được. Điều chúng tôi cần bây giờ là người nhà phải thật sự bình tĩnh để quyết định. Hãy nén xuống đau thương. Vì đang còn một vấn đề lớn cần phải đối mặt. Tôi nghe như vậy nhìn ông ta mệt mỏi rồi nói. Bác sĩ à, tình trạng con tôi rất nghiêm trọng sao? Để mà nói thì đây đúng là cơ hội vàng cho cháu Vũ. Bởi vì thực sự tìm được một người chết não hiến tặng tim, mà quả tim lại phải phù hợp với cháu là vô cùng hiếm. Thực ra trước khi cậu ấy gặp chuyện, Hưng có từng nói đến chuyện với tôi về việc cậu ta muốn hiến tạng. Nhưng mà theo nguyên lý, chỉ lấy tạng của người đã chết não. Nên dù muốn thì cũng không được. Thật sự là tôi đã gặp nhiều trường hợp đặc biệt. Tiếp xúc với nhiều, những người thân của họ. Nhưng mà tôi vẫn ấn tượng với cậu ta nhất. Từ khi biết cháu Vũ cần phải ghép tim, Hưng đã đến gặp tôi viết giấy tình nguyện hiến tim. Cậu ta nói muốn thể hiện thành ý, trước hy vọng sẽ có người tốt giúp đỡ. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tìm ngược tìm xuôi. Cuối cùng lại chính mình. Tôi nghe như vậy nước mắt lại chảy dài xuống. Cảm nhận được tim đang nhói lên từng đợt. Anh ấy đã xin hiến tạng trước đó sao? Tôi vừa nói xong ông ta cũng khá gật đầu. Rồi lấy tờ giấy đưa ra trước mặt tôi. Cậu ấy đã viết và ký không hề do dự. Cậu ấy chỉ mong người ta đối với chuyện này có thể như vậy. Thực ra trường hợp của bệnh nhân ở bên bệnh viện tuyến huyện kia, gia đình của họ cũng đã đồng ý hiến tạng. Quả tim không phù hợp với cháu bé. Có lẽ ông trời đã định rồi. Cô cũng đừng quá đau buồn. Vậy còn tôi? Là như thế này nhé. Sau khi chúng tôi siêu âm kiểm tra thì nhận định rằng quả tim hoàn toàn phù hợp với cháu Vũ. Có điều để thực hiện ca ghép tim này, chúng tôi có nhiều vấn đề nan giải. Khó khăn đầu tiên là sự phù hợp về mặt kích thước giữa người cho và người nhận. Với cân nặng giữa người cho và người nhận chênh nhau dưới 20%, tức là tỷ lệ cho và nhận dưới 1,2 thì ghép rất tốt. Từ 1,2 cho đến 1,3 có thể ghép, nhưng mà rất khó khăn. Từ 1,3 đến 1,5 hạn chế chỉ định ghép. Trên 1,5 là không thể ghép. Nhưng mà riêng trường hợp của cháu Vũ thì so sánh cân nặng hiện tại vênh nhau 3,5. Trên thế giới, tỷ lệ vênh nhau trung bình là từ 1,5 cho đến 2 và mức tối đa là 4,7 theo báo cáo thế giới. Thế nên trường hợp của Vũ có thể chỉ định ghép với mức độ tương đối khó. Bên cạnh đó, để hoàn thành được ca phẫu thuật này, bệnh viện huy động toàn bộ nhân lực ở lĩnh vực chuyên sâu và các thiết bị máy móc hiện đại. Ước tính chi phí cho ca phẫu thuật này rơi vào khoảng tầm 800 triệu. Con số mà bác sĩ nói ra khiến tôi choáng ngợp. Sau nhiều năm ở bên Pháp làm việc thì tôi cũng có để ra được một khoản, nhưng mà cũng không nhiều. Lại vừa về đây thì Vũ xảy ra chuyện. Chi phí nằm viện gần một tháng qua cũng tiêu tốn rất nhiều. Bác sĩ à, tôi có thể thanh toán trước một phần chi phí ca phẫu thuật, sau đó sẽ cố gắng lo đầy đủ. Mọi người vẫn cứ tiến hành phẫu thuật cho con tôi đi. Tôi hứa, nhất định sẽ trả đủ. Vậy được. Bây giờ cô ra quầy đăng ký và tạm thanh toán trước. Chúng tôi đã xếp lịch. Ca phẫu thuật ghép tim cho cháu bé sẽ được tiến hành trong sáng mai. Cảm ơn bác sĩ. Mong mọi người cố gắng cứu con tôi. Cô yên tâm đi. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Buổi tối hôm đó tôi xoay sở, gom góp tất cả vốn liếng bao nhiêu năm qua, mới chỉ đủ 300 triệu. Mà tôi lo lắng nên đã đề nghị bán căn nhà. Thế nhưng trước mắt tôi nghĩ chưa cần, nên đã gàn lại. 8 giờ sáng hôm sau, Vũ đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi và cái Quỳnh chỉ biết ngồi đợi trước cửa. Mọi chuyện đối với tôi lúc này vẫn còn cảm giác không chân thật. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt. Cái Quỳnh lúc này ở bên cạnh vỗ nhẹ lên vai của tôi. Uyên, mày đừng có căng thẳng quá như vậy chứ. Thằng bé nhất định sẽ vượt qua thôi. Nó sẽ mang trái tim của Hưng để sống một cách khỏe mạnh nhất. Tôi lại một lần nữa trở nên yếu đuối rồi khóc. Không dám tưởng tượng được cuối cùng thì anh lại là người cứu lấy con. Bỗng nhiên lúc này một giọng nói vang lên. Uyên. Tôi theo phản xạ quay người lại. Đã lâu lắm rồi không có gặp lại. Có một chút ngỡ ngàng. Phong. Phong đi lại phía tôi nét mặt lo lắng rồi nói. Em không sao chứ? Tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng dậy. Tại sao anh lại ở đây thế? Tôi biết chuyện của Hưng nên đã mua vé máy bay chuyến sớm nhất trở về đây. Bố sức khỏe đã yếu, tôi phải về để lo hậu sự cho cậu ấy nữa. Nghe như vậy tôi lại khóc nức nở lên. Phong à, em thật sự là không dám nghĩ, không tin được mọi chuyện vừa xảy ra. Hưng, anh ấy... Phong vỗ nhẹ lên vai của tôi rồi an ủi. Được rồi, đừng buồn nữa. Hưng mà nhìn thấy như vậy, cậu ta sẽ không vui đâu. Tôi đến đây nhận thi thể cậu ấy. Nghe nói Hưng là người hiến tim cho con của em sao? Tôi đau đớn gật đầu một cái. Phong lại hỏi tiếp. Thế thằng bé sao rồi? Nghe như vậy tôi lại hướng mắt nhìn về căn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn. Vẫn đang ở trong đấy. Bác sĩ nói ca phẫu thuật này cũng có rất nhiều rủi ro. Em thật sự là không dám nghĩ đến nữa. Được rồi, đừng quá lo lắng như vậy. Nếu như là trái tim của Hưng, cậu ấy nhất định sẽ phù hộ cho thằng bé. Uyên à, bây giờ thì tôi phải đưa thi thể của Hưng về để lo hậu sự. Xong chuyện, tôi sẽ đến thăm thằng bé. Em nhất định phải tự chăm sóc bản thân đấy, được không? Thi thể của Hưng đã được đưa đi chưa? Em muốn ra nhìn anh ấy lần cuối. Ca phẫu thuật này không biết là khi nào dừng. Em sợ là không kịp. Phong nghe như vậy chần chừ rồi cũng gật đầu. Vậy thì đi theo tôi. Tôi quay lại nhìn cái Quỳnh rồi nói. Quỳnh à, mày ở đây nhé. Có chuyện gì thì gọi tao. Được rồi, mày cứ đi đi. Chúng tôi đi về phía khu nhà xác của bệnh viện. Một chiếc xe chở thi thể đã được đỗ sẵn ở đấy. Tôi đi lại phía sau xe, nhìn vào bên trong, Dáng người nằm trên chiếc cáng được phủ một tấm khăn trắng che kín, mà lòng của tôi bỗng nhiên thắt lại. Tôi chậm rãi bước lên xe, bàn tay run run kéo tấm khăn xuống. Gương mặt quen thuộc ấy giờ này đã một màu tái nhợt, bờ môi thiếu sắc chẳng còn sức sống. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên bờ má của anh. Một sự lạnh ngắt truyền đến, lan tận vào xương tủy đến tê bút. Nước mắt lại thi nhau chảy dài xuống. Mới lúc trước, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng bây giờ lại chỉ có thể khóc nức lên từng đợt rồi ân hận. Hưng à, xin lỗi. Mọi chuyện đều là em sai rồi. Khi em nhận ra được, đã quá muộn. Phòng lúc này đi đến bên cạnh, anh đỡ tôi lên rồi nói. Uyên, không được để nước mắt rơi xuống. Nếu không thì Hưng sẽ không ra đi thanh thản đâu. Nghe tôi đi. Em quay lại đợi tình hình của con đi. Mọi chuyện của Hưng, tôi sẽ lo liệu. Phong đưa tôi ra khỏi xe. Còn tôi chỉ biết nín lặng ngoái đầu lại nhìn gương mặt của anh một lần nữa. Cả thanh xuân ngây dại của tôi vì anh mà rung động. Vì anh mà tổn thương. Và cũng vì anh mà kiên trì. Giờ đây thanh xuân ấy đã qua. Anh cũng không còn nữa. Hơi thở mới nồng nàn khi trước bây giờ đã nguội lạnh. Chỉ còn để lại một trái tim trọn vẹn yêu thương. 8 giờ sau khi Vũ được đưa vào phòng phẫu thuật thì ánh đèn đỏ mới được tắt. Vị bác sĩ bước ra, nét mặt in hẳn sự mệt mỏi. Ông đưa ra tháo chiếc khẩu trang xuống rồi nói. Ca ghép tim đã thành công. Nhưng mà giai đoạn quan trọng vẫn là khoảng thời gian này. Hy vọng là cháu bé sẽ thích ứng được với trái tim mới. Sau đấy thì Vũ cũng được đưa ra ngoài. Thằng bé gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt lại sau trận chiến sống còn. Tuy vẫn còn yếu, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được hơi thở đều đặn của con. Cảm nhận được bên tai tiếng nhịp đập của trái tim mãnh liệt. Ngày hôm sau thi thể của Hưng được đưa đi hỏa táng rồi chôn cất tại nghĩa trang. Tôi đứng trước mộ của anh khi tất cả đã về hết. Cúi xuống, đặt một bó hoa bách hợp trắng trước di ảnh của người con trai có nụ cười tỏa nắng. Bầu trời bỗng chốc đổ xuống cơn mưa rào, giống như tiếng khóc bày tỏ niềm thương tiếc từ Thượng Đế. Tiếc cho anh, người con trai còn trẻ, thế nhưng bạc mệnh. Tiếc cho cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, xót thương anh một đời chưa tròn đã nhắm mắt. Tiếc thay cho anh sự còn chưa thành đã xuôi tay. Mưa trút xuống chẳng mấy chốc đã ướt sũng cả người, tâm hồn theo đó cùng ống nước. Giữa màn mưa dày đặc ấy, chẳng thể nào nhìn ra đâu là nước mắt. Tôi đưa tay chạm lên bức di ảnh tạc trên tấm bia mộ. Từng chút, trân trọng những đường nét trên đấy. Hưng à, con chúng ta đã vượt qua được thử thách lớn nhất của nó rồi. Nó đủ kiên trì và dũng khí để đánh bại tất cả những khó khăn nguy hiểm. Và bây giờ, nó sẽ dùng trái tim của anh. Điều quý giá nhất mà anh đã để lại cho nó, tiếp tục sống với những mơ ước và mong muốn của chính bản thân nó. Em tự hào về con của chúng ta. Chỉ là cho đến tận bây giờ, ở trước mặt, chỉ còn lại bức di ảnh của anh thôi. Bản thân em vẫn còn day dứt và ân hận. Dù là 7 năm trước hay là 7 năm sau, em đã không thể nói cho anh nghe thấy. Em yêu anh. Trời mỗi lúc một giông tố, cuốn về lấy tôi như sự tiếc nuối còn sót lại của anh. Nếu như có thể, tôi nguyện xin đổi 3 kiếp tình lấy 1 kiếp duyên. Chỉ mong được gặp lại anh một lần nữa. Mưa trên đầu bỗng nhiên chợt tạnh. Tôi chậm rãi ngước nhìn lên. Phong đứng ở đấy, cầm chiếc ô che chắn. Anh nhìn tôi đôi mắt cũng đã ướt đẫm bởi vì mưa phả gió tạt. Uyên! Uyên à! Tiếng của sư thầy gọi làm cho tôi quay đầu lại. Dạ, sư thầy gọi con. Bên ngoài có người tìm con đấy. Tôi nhìn ra phía ngoài. Sau đấy hai tay chắp cúi lại. Rồi đứng dậy đi ra. Cái Quỳnh vừa thấy tôi, gương mặt thì hớn hở đưa tay với. Uyên! Uyên ơi! Tôi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ. Cái Quỳnh thấy như vậy cũng sực nhớ ra, liền hạ giọng xuống. À, tao quên mất. Tôi đi lại gần nó rồi nói. Tôi hôm nay đến có chuyện gì sao? Uyên! Mày đã lên chùa gần 1 năm rồi đấy. Từ lúc nào mày mới định về đây? Khi nào tao cảm thấy tâm thanh thản hơn, lòng không còn day dứt và dằn vặt nữa thì tao sẽ về thôi. 1 năm rồi đấy. Mày ở đây, ngày ngày ăn chay niệm Phật suốt 1 năm, vẫn chưa thể nào nguôi ngoai sao? Có những chuyện không phải cứ ngày một ngày hai sẽ quên được đâu. Nhưng mà đã một năm rồi. Tao... Tôi nhìn sang nó khẽ cười rồi cắt ngang lời của nó. Thế mày đến đây chỉ để hỏi cái này thôi sao? Thì mấy hôm nữa là sinh nhật của thằng Vũ. Tao muốn hỏi mày có muốn tổ chức cho thằng bé không? Nó rất nhớ mày đấy. Chịu khó học hành, đạt thành tích tốt. Mà mày cũng nên về thăm nó một lần đi chứ. Nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Tôi nhìn nó rồi trả lời. Tao biết rồi. Mày cứ về trước đi. Nói rồi thì tôi cũng quay người đi vào bên trong. Cơ Quỳnh đứng ở đấy còn nói với theo. Này, thì tóm lại là có về không? Đợi sau khi Quỳnh rời đi, tôi mới nhìn ra phía ngoài rồi thở dài một cái. Sư thầy lúc này đi lại rồi hỏi. Trong lòng của con vẫn còn gì vướng mắc sao? Tôi nghe như vậy quay sang rồi trả lời. Thưa sư thầy, con ở đây cũng đã một năm. Mỗi ngày con đều ăn chay tụng kinh niệm Phật. Con cảm thấy cuộc sống này vô cùng nhẹ nhàng và thanh thản. Chỉ là trong lòng vẫn có một nút thắt không thể nào gỡ được. Vẫn là câu chuyện của chàng trai đấy sao? Tôi khẽ gật đầu rồi nói. Con nghĩ nếu như lúc đó con sống thật với lòng mình, nói cho anh ấy biết tình cảm thật của mình, thì ít ra người ra đi cũng thanh thản, mà người ở lại cũng sẽ yên lòng. Ngần ấy thời gian, tuy mỗi ngày con đều tụng kinh cầu siêu, nhưng mà nỗi lòng vẫn chưa thể nào một lần trực tiếp nói với anh ấy, khiến cho con vẫn còn day dứt. Phật từng nói, người tình ở kiếp này là vợ chồng của kiếp trước. Tới nối tiếp phần duyên chưa dứt. Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp. Buông tay về trời thì tất cả đều thành hư vô thôi. Kiếp sống con người là một dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, có sự thừa hưởng, kế thừa lẫn nhau. Thế nên, người đã đến ắt là do duyên nợ, mà người đã đi là do trả hết nợ. Lòng họ đã không còn vướng bận, vậy thì người ở lại cũng không cần phải day dứt. Tâm của con càng dằn vặt sẽ chỉ càng khiến cho họ không thể nào yên lòng ra đi. Hãy nghĩ rằng những gì mà họ làm cho con kiếp này là để trả cho những gì mà con đã dành cho họ vào kiếp trước, và những gì mà con nợ họ kiếp này, kiếp sau rồi cũng sẽ tìm đến để trả thôi. Nếu như không thể nào gặp lại, vậy thì cả hai đã không còn duyên còn nợ nữa. Những lời của sư thầy như một phương pháp tháo gỡ hết tất cả những vướng bận của tôi. Tôi khẽ chắp tay cúi lại. Con xin cảm ơn thầy. Còn một món nợ mà con phải trả trong kiếp này, đó là con trai của con đấy. Dạ vâng thưa thầy, con xin phép. Ngày mai có thể thu dọn đồ đạc trở về. Sư thầy khẽ gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Tôi lại hướng đến bức tượng Phật vĩ đại cúi lại ngài. Buổi sáng hôm sau tôi thu dọn đồ đạc để rời đi. Hành lý cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ là vài bộ quần áo và chút tiền lẻ. Tôi đến chào tạm biệt sư thầy rồi bắt xe đi thẳng về nhà. Đi bộ từ đầu làng cho đến trước cánh cổng quen thuộc, tiếng cười đùa của cái Quỳnh và Vũ vang lên bên trong. Tôi bước vào, nhìn thằng bé rồi cười. Vũ! Vừa nhìn thấy tôi, con liền chạy ùa đến ôm chầm lấy. Mẹ! Mẹ ơi! Trái tim ấy vẫn đập mãnh liệt như ngày nào. Hơi thở thì vẫn thổn thức. Chỉ là nụ cười ấy lại tươi sáng hơn rất nhiều. Thì ra là anh vẫn quanh ở đây, bên cạnh tôi và con. Tôi ôm Vũ vào lòng. Những giọt nước mắt rơi xuống là sự hạnh phúc, là nghẹn ngào, là tất cả những yêu thương. Cái Quỳnh lúc này cũng đi ra. Nó nhìn tôi khẽ mỉm cười một cái. Đối với chúng tôi, có lẽ nhiều hơn cả là sự thấu hiểu. Là dù không còn ở cạnh, vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Thanh xuân của em là một cơn gió thoảng, mang tên Cao Trấn Hưng. Thổi đến, để lại quanh em những hơi ấm. Rồi cuốn đi, để lại trong em tín ngưỡng đẹp nhất là anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quả thực là anh Sa tin chắc rằng sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay thì rất nhiều trong số quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Chị Dậu, chúng ta sẽ có rất nhiều những cảm xúc. Và chắc chắn một cảm xúc mà ai ai trong chúng ta cũng gặp phải, đó chính là sự tiếc nuối và day dứt dành cho nhân vật Hưng. Quả thực là khi mà đọc đến đoạn Hưng gặp tai nạn thì anh Sa cảm thấy rất là đau lòng và cũng mường tượng ra được lý do vì sao. Quả thực là đã lâu lắm rồi thì anh Sa mới đọc một bộ truyện có kết thúc khiến cho mình phải nuối tiếc như thế này. Thế nhưng mà dù sao thì truyện cũng là phản ánh một phần nào đấy thực tế cuộc sống của chúng ta, và không phải là bức tranh nào cũng mang một màu sắc tươi sáng. Thực tế cuộc sống của chúng ta nó là như vậy, đúng không ạ? Cũng sẽ có những điều mà chúng ta không mong muốn nó vẫn sẽ phải xảy đến. Vậy thì chúng ta sẽ phải đối mặt với khó khăn như thế nào? Chúng ta có chọn cách nhìn như thế nào để mình có thể vượt qua nó và chấp nhận sự thật? Và những điều mà sư thầy nói với Uyên trong phần cuối của tập truyện này cũng chính là những điều mà chúng ta nên nhìn nhận, nên chấp nhận để cho lòng mình được thanh thản hơn. Không biết là đến đây thì cảm xúc của mọi người như thế nào? Mọi người có thể chia sẻ với anh Sa cũng như những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như tập truyện ngày hôm nay mang đến cho mọi người cảm xúc nào đó, một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống. Đến bây giờ Sa vẫn còn rất là nhiều cảm xúc. Sa nghĩ rằng là có một bài học mà chúng ta rút ra, đó là chúng ta đừng đợi đến lúc mất đi rồi thì mới biết trân trọng. Có những điều mà ở ngay đây xung quanh chúng ta, chúng ta lại vô tình và thờ ơ, để rồi đến khi mất đi thì chúng ta mới cảm thấy nuối tiếc và trân trọng. Đừng để đến lúc quá muộn, đúng không ạ? Và nếu như mọi người cảm thấy yêu thích bộ truyện này, hoặc là cảm thấy bộ truyện mang đến cho mọi người cảm xúc, thì đừng quên ủng hộ anh Sa về ekip bằng một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì mọi người có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo.